Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, một câu chuyện khá là dài, có tựa đề là U hồn đất Na Sơn, rất là hay, của tác giả Tuấn Cổ Phong. Là câu chuyện chúng tôi xin hân hạnh giới thiệu và mời quý vị và các bạn đón nghe trên kênh Hẻm Chuyện Ma trong buổi tối ngày hôm nay. Thưa quý vị, bây giờ xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Khu Na Sơn, khu Na Sơn, thập nhân khứ nhất nhân hoàn, một người đi một người về, một về hồn bay phách tán, chín kẻ ma oán ngàn năm. Lũ ma quỷ chẳng siêu thoát, khu Na bát ngát đau thương, hồn về trong những đêm trường, u hồn âm quỷ chết mòn khu Na. Mấy hôm nay dân làng Kim Ngưu kháo nhau xôm tụ hẳn lên, họ đang chuyển tay nhau về ông Còn. Mới về làng hôm qua, mang theo rất nhiều vàng bạc và những câu chuyện ông kể khi lấy được vàng ở núi Khu Na. Chẳng ai biết núi Khu Na ở đâu, thế nhưng nghe chừng thì mọi người háo hức lắm. Nhà của Ít Hùng cũng ở trong làng. Nhà Ít Hùng có đôi vợ chồng là Ít Hùng và Phạm Lan. Đôi vợ chồng Ít Hùng năm nay 30, còn cô vợ 26 tuổi, đã có hai muộn con. Cậu con trai tên là Ít Long mới 7 tuổi và đứa em của nó là Phạm Linh mới có 3 tuổi. Ít Lòng chậm rãi cho những quả thông khô vào trong cái lò đất ở trong nhà. Mùi thông cháy đượm thỉnh thoảng lóe lên những tia lửa nhìn rất vui mắt. Chàng liền cất tiếng: "Năm nay quả thật khó khăn quá. Hai vợ chồng người thì dệt vải, người thì làm nông. Những lúc cải thiện thì đi buôn chầu, mà giá và thuế chầu lại tăng cao. Giờ ta không biết xoay sở thế nào cả. Có lẽ sang hỏi lão Còn xem thế nào, rồi lên đường đi mà đào vàng, hòng đổi cái vận số vậy thôi nàng ạ." Phạm Lan đang ngồi cho con bé Linh ăn, đôi mắt long lanh hơi ấm từ chiếc lò đất trong nhà phả vào mặt của nàng, khiến cho nó đỏ ửng cả lên. Ra chiều nghĩ ngợi một hồi, nàng liền lên tiếng: "Cái núi đó bây giờ chẳng biết ở đâu, chỉ biết ông ấy về thì sửa sang nhà cửa ruộng vườn. Ai hỏi cũng lắc đầu ngoay ngoài bảo là không phải. Rồi tự nhiên có tin đồn người ta dì tay nhau như vậy, chẳng biết thế nào anh ạ. Hay là mình cứ xem thế nào đã." Đôi mắt của Ít Hùng nhìn xa xăm, đôi tay gân guốc thân hình lực lưỡng. Chàng cũng đã từng đi lính tráng, nay về làm nghề nông, lại là người buôn bán chầu, nên cũng nhanh nhẹn và tinh nhạy. Ấy vậy mà cuộc sống nó cứ như thể đang trêu đùa chàng. Chàng liền cất tiếng: "Anh đi hỏi qua rồi, đúng thực lão Còn đào được vàng thật em ạ. Có điều vàng thì có thấy, nhưng mà cái núi Khu Na đó thì lão có nói với mấy anh em là muốn đi lão sẽ dắt đi. Như vậy lão cũng kiếm thêm được, mà lại còn có người cùng đang giúp đỡ nhau, chẳng may có cái cớ sự gì. Anh nghĩ như vậy cũng hợp lý. Lão ấy cũng là người làng mình, sao mà sợ lão lừa được chứ. Hơn nữa lão cũng muốn quay lại để lấy thêm. Anh nghĩ nó cũng hợp lý. Anh đi có lẽ chỉ tầm hơn tháng là anh về thôi. Hơn nữa cũng sắp lại đến Tết đến nơi rồi." Nói đến đó thì Ít Hùng bỏ lửng câu, chẳng biết chuyến này chẳng phải đi. Dù sao xét cho cùng cũng chẳng có gì mất mát hơn cả. Nếu được thì nhà của chàng sẽ đổi vận, còn nếu không được thì chàng cũng coi như là đi thay đổi không khí, một chuyến phiêu lưu mạo hiểm. Cơ hội đến tay rồi thì mình phải nắm lấy. Mình phải nắm lấy cái vận mệnh của mình, chàng tự nhủ như vậy. Phạm Lan ngập ngừng, nàng biết tính cách của chồng mình, mỗi khi chàng đã quyết định gì thì khó mà lay chuyển nổi. Thôi thì đằng nào cũng vậy, đành phải xuôi lòng để chàng lên đường vậy. Nàng liền nói: "Em chỉ lo mình gian nan khổ cực, rồi đi đường hùm báo nguy hiểm, quân ăn cướp lòng người khó đoán. Em chỉ em..." Ít Hùng biết vợ của mình lo lắng cho nên bèn an ủi: "Xưa anh cũng đã đi tổng quân, cũng có chút võ nghệ phòng thân. Hơn nữa lại đi mấy anh em và còn lão Còn cũng thông thuộc địa hình. Anh nghe nói cái núi đó cũng chẳng xa lắm đâu em ạ. Nói là hơn một tháng, chứ có khi tầm dăm 7 ngày là về thôi. Em cứ an tâm, anh sẽ đi sớm về sớm. Rồi lúc đó mình có một khoản sắm sửa Tết, và cho con đi chơi hội đèn lồng nữa nha. Sao anh đi sớm về sớm? Chàng nghĩ, nói thì nói vậy thôi chứ chàng cũng lo lắng lắm. Hành trình này ngay chừng cũng gian nan lắm đây. Hôm chàng sang nhà lão còn bàn chuyện là muốn có chút hoa hồng để dắt mọi người đi. Có lẽ lão nói chuyện nửa kín nửa hở về số vàng mà lão có. Cũng là lão muốn làm cho người chỉ đường để lấy hoa hồng, cũng như đi lấy thêm lần nữa. Có lẽ ý định của lão là như vậy. Hơn nữa lão cũng là người làng, mà lại lấy hoa hồng cũng là chuyện bình thường. Chứ nếu không lấy thì có khi người ta lại sinh nghi. Ngoài ra thôi thì dù sao lão cũng dẫn đường, cho lão chút lộc cũng là không có bị mắc nợ gì. Cả đôi bên cùng thoải mái. Có điều thế lão nói cũng đã gian nan hiểm hóc lắm. Một mình lão thì lấy chẳng được bao nhiêu, cho nên lão về lần này cũng đã muốn có thêm người đi, để nhiều người thì mang được nhiều hơn mà chi nhau. Thôi chẳng nghĩ ngợi được gì nhiều, ta cứ như vậy mà làm. Sáng hôm sau, làng Kim Ngưu có cái hồ quanh năm xanh mát ở bên cạnh làng. Chim sâm cầm vỗ cánh, đàn cá tôm tung tăng, hoa mai vàng nở rộ bên hồ, tỏ bóng xuống đàn nước trong veo, tựa như là một bức tranh họa đồ như đã gấm thêu, vẻ đẹp làm say đắm lòng người. Ít Hùng đang mải thưởng thức cảnh đẹp thì có giọng nói vọng đằng sau, đó chính là Phạm Lan. Hôm nay em đi lên chùa xin lá bùa may mắn. Em nghe nói có ngài Phụng Phù Đại Sư rất tài giỏi, nên em lên xin cho chàng lá bùa may mắn. Mong chàng đeo vào khi lên đường cho bình an, rồi trở về với em và các con. Dĩ nhiên rồi, anh sẽ trở về bình an và hứa hẹn một tương lai thịnh vượng giàu sang cho gia đình chúng ta. Ít Hùng nói vậy thôi nhưng không hiểu sao chàng có một linh cảm vô cùng bất an trong chuyến đi này. Trực giác mách bảo chàng rằng có rất nhiều nguy hiểm trên con đường tìm kiếm vàng bạc châu báu này. Đi đến một nơi ngay cả bản thân không hề biết nó là gì, một cảm giác bất an xâm chiếm tâm hồn của chàng. Dường như trong những ngọn gió vi vu, những lời nguyện bay ra từ ngọn núi Khu Na Sơn, như dù gì vào tay những kẻ liều mạng đang lũ lượt kéo nhau tới nơi sơn cùng thủy tận này. Những lời dù gì của ma quỷ, những giọt mật rót vào tai những kẻ muốn lao vào trò chơi của tử thần, nó còn khủng khiếp hơn cả cõi địa ngục. Ở nơi đây cái chết là phương thức nhẹ nhàng nhất cho những kẻ dại dột bước chân vào lãnh địa của Khu Na Sơn, công tức là mở ra cánh cổng của địa ngục môn. Những lời dầm dì của ma quỷ dường như đừng hòa vào trong gió. Các người muốn có vàng bạc châu báu, hãy đến Khu Na Sơn. Chào mừng những kẻ tham lam đã cả gan bước qua lằn ranh của cửa địa ngục. Hãy mở ra, bước vào nào, bước vào đi. Thẩm nhân cứ nhất nhân hoàn, 10 kẻ ra đi chỉ 1 kẻ trở về. Tiếng cười ma quái cùng tiếng vang vọng của âm thanh quỷ dị cứ như vậy mà lan truyền. Màn sương mù bao bọc lấy con đường phía trước, cái chốn rừng sâu núi thẳm chứng khí ngập trời này. Thấp thoáng sau cánh rừng là một ngôi làng. Đằng sau ngôi làng dĩ chừng đi 2 ngày đường nữa là ngọn núi Khu Na cao sừng sững u tịch. Ngọn núi còn chọc hẳn lên những đám mây xám đang vần vũ những âm điệu của tiếng gió hòa cùng với những âm thanh như thể là tiếng vọng ma quái vọng ra từ những cái hang trên núi sâu thẳm. Lão còn bất chợt lên tiếng: qua khu rừng này là tới Khu Na rồi. Trời sầm sầm bắt đầu tối, có vẻ như trời trở lạnh sắp mưa đến nơi. Có lẽ chúng ta sẽ vào căn nhà trọ trước khu rừng kia để ta túc qua đêm, rồi băng rừng vào sáng mai. Trong cái đoàn tùy tùng đó có lão còn dẫn đường, ngoài Ít Hùng ra còn 2 anh em sinh đôi là Đoàn Lang là anh và Đoàn Việt là em, cùng với 1 chàng trai tên là Hoàng Kiên nữa. Tất cả có 5 người đi cùng với nhau. Lão còn dắt họ đi vào khu trọ phía trước khu rừng để nghỉ ngơi. Ít Hùng thầm nghĩ, kể cũng lạ, giữa cái chốn đồng không bông quạnh này là có 1 căn nhà trọ khang trang để mấy anh em nương náu, kể ra cũng quá tiện. Rồi chàng lại lên tiếng: lạ thật, giữa cây trốn thâm sơn cùng cốc này mà cũng có nhà trọ cho anh em mình tá túc, quả là quá tiện. Sau mấy ngày đường vất vả cuối cùng chúng ta cũng sắp đến nơi, mọi việc dường như rất suôn sẻ. Lão còn đứng đó một ánh nhìn đầy ẩn ý. Lão nhận miệng cười, một nụ cười mang tính hình thức hơn là thật lòng. Lão lên tiếng nói: Thì mọi người biết rồi mà, núi Khô Na này có của báu ở trên núi, thế nên họ mới làm nhà trọ ở đây để dành cho khách bộ hành chúng ta và để tiếp đón những kẻ liều mạng dám đặt chân đến khu đất này. Nhưng mà các anh cứ tin là lão với các anh là người cùng làng, sở dĩ những chỗ mật ngon ắt hẳn có nhiều ruồi, nên những cái chỗ chứa kho báu như vậy đều ít nhiều lan truyền về những chuyện yêu ma quỷ quái để dọa những kẻ yêu bóng vía đó thôi. Chứ tôi đi trước rồi, tôi biết trước, còn lạ gì đâu. Lão còn lại tiếp, có điều như báo từ trước, vì lão dẫn mấy anh em đi tới, lão xin cái tiền công đó trước. Còn khi nào mà tìm thấy cổ báu rồi, lúc đó chúng ta sẽ tính sau. Ý của các cậu thế nào? Ít Hùng liền đáp, chúng ta là người cùng làng, có gì lão phải vội quá vậy? Chẳng gì thì trả ở đây hoặc khi về làng chúng tôi gửi lão cũng được chứ sao? Lão còn nhau ánh mắt lóe lên một suy nghĩ tàng ẩn gì đó. Lão đang nhảy miếng trầu bòm bèm nói, lão không vội, nhưng mà linh hồn của lão vội. Cả bọn ngơ ngác không biết lão còn đang nói gì. Ít Hùng liền hỏi lại, lão nói sao? Chúng tôi nghe không rõ, lão nói lại cho chúng tôi nghe coi. Lão chẳng nói chẳng rằng, gương mặt lạnh tanh, nhọn lên cái miệng nhai trầu đỏ chết, phúng phẩy tay ra điều chẳng quan trọng. À không có gì đâu, lão nói bâng cuối mà. Có điều các cậu cứ cho lão xin tiền trước. Con đường lên núi Khô Na và đi tìm của báu cũng gian nan hiểm hóc, chẳng nhớ may làm sao thì lão biết đòi ai. Hơn nữa các cậu cũng phải đưa tiền ăn uống và ngủ trọ nữa. Thôi các cậu cứ cho lão xin trước. Nói rồi lão còn mau mắn chìa tay ra trước mặt mọi người, những đồng tiền xu lẻng xẻng rớt vào tay của lão. Lão cười khoái chí tít cả mắt, hai tay chụm lại xóc xóc mớ tiền trong tay nghe đến loảng xoảng. Đêm dần buông xuống, ngoài kia ngay khu rừng, tiếng vườn hú nai kêu, thỉnh thoảng lại có những tiếng kêu ré lên của con vật gì đó trong khu rừng hoang vắng. Từng đống lửa ma chơi cứ chập chờn ẩn hiện sau bìa rừng, một cảm giác ớn lạnh và bất an đang xâm chiếm thân thể của Ít Hùng. Luồng khí lạnh hắt vào khe cửa sổ trong đêm mưa tầm tã, mọi giác quan căng cứng lại, không gian đã quánh một mùi ẩm ướt và lan nhẹ nhẹ từ đâu đó trong không gian, là một mùi khăm khẩm thum thùm như là mùi của con chuột chết, cứ lượn lờ trong không gian đặc quánh và tối thẫm như mực. Ít Hùng nằm trằn trọc vì những âm thanh dị hợm từ khu rừng đó phát ra. Cả bọn chẳng biết nó là gì, hơn nữa trong quãng đường đi đến đây, những dân chúng ở những nơi đi qua cũng đưa mắt nhìn nhau ái ngại, và dường như họ đang giấu giếm điều gì đó. Bọn họ không ai bảo ai đều lắc đầu, không biết cái Khô Na là ở đâu. Dường như họ đang sợ hãi một điều gì đó, đang để nén tâm can và cảm xúc của họ. Chỉ còn lão còn là trấn an mọi người khi bảo cứ an tâm vì lão đã có kinh nghiệm. Một điều gì đó gợn gợn trong lòng của Ít Hùng, nhưng rồi chẳng cũng quên mất, chẳng để ý tới. Lão còn nằm đó người toát cả mồ hôi, cái miệng khô cứng chẳng cự quậy được chút nào. Miệng của lão cứ lẩm bẩm những từ đứt đoạn chẳng rõ nghĩa. Có lẽ lão đã gặp cơn ác mộng bạo liệt lắm. Đến nơi rồi, thân xác tôi, linh hồn tôi, trời đất ơi, tôi xin lỗi, tôi xin lỗi. Cả bọn lã nức lạ cái chẳng ai ngủ được. Còn lão còn là ngủ được mà lão lại mơ thấy ác mộng. Ngoài kia trời mưa gió vần vũ, tiếng chuông leng keng hòa vào với tiếng kêu như đã xé cả không gian tĩnh mịch của những con thú trong rừng sâu, khiến cho cả bọn có phần hoang mang và lo lắng. Ít Hùng lay nhẹ lão còn. Lão còn ơi, lão bị sao vậy, lão có sao không? Lão còn vùng dậy, đôi mắt thất thần, miệng cứng nhắc. Có lẽ lão còn chưa thoát khỏi cơn ác mộng trong giấc mơ của mình. Có lẽ lão thoát ra khỏi cơn ác mộng trong giấc mơ, rồi lại phải đối mặt với cơn ác mộng trong thực tại chăng? Lão lo sợ điều gì khủng khiếp đến như vậy, mà rúng động cả chân tâm của lão, cứ như thể mất cả hồn phách như vậy. Cơn ác mộng sẽ đeo đuổi lão đến tận cuối đời, mà bất cứ vàng bạc châu báu hay là sự giàu sang phú quý nào cũng chẳng bù đắp nổi. E rằng chỉ có cái chết mới bù đắp nổi cho lão mà thôi. Lão còn tỉnh dậy giữa đêm, sau khi thoát khỏi cơn ác mộng nghiệt ngã, Sự đau đớn quằn quại vẫn còn in hẳn trên mặt của lão. Cái ác mộng đó đã không phạm vào thân thể của lão, thế nhưng cái cảm giác đau đớn quằn quại trong giấc mơ vẫn còn in lên cái gương mặt trong hiện tại. Yết Hùng lúc này lên tiếng: "Lão còn, lão có sao không? Mà lão mơ thấy cái gì kinh hồn đến vậy mà động phách đến thế? Chúng tôi lại tưởng lão bị ma ám rồi cũng nên." Nói rồi cả bọn cùng cười, như muốn xua tan đi cái không khí nặng nề u ám của hiện tại, cũng như muốn bung tỏa chút sinh khí của con người vào cái không gian lạnh lẽo tối tăm nơi quán trọ này. Lão còn liền đáp lời: "Không có gì đâu, thì chẳng may bị bóng đè dùng răng mãi, mày có cầu đánh thức, nếu không tôi chẳng thể tự dậy. Thôi bây giờ tôi ra hầm một chút rượu hoàng hoa để mọi người uống cho nó ấm dạ, rồi dễ vào giấc ngủ hơn. Tôi có quen với lão chủ quán trọ nơi đây, hồi trước khi đi về tôi có vào đây tá túc nên cũng thân quen. Các cậu đợi tôi một chút." Nói rồi lão đi thẳng ra phòng để lấy rượu. Bây giờ cả bọn mới để ý ra ngoài cửa sổ, trong không gian ngoài kia đang có mấy cái hình thù gì đó bay bay trong mưa gió, không ai rõ nó là cái gì. Trời mưa xối xả làm che mờ tầm nhìn của cả bọn. Luồng gió lạnh mang theo những thứ mùi khó chịu, nó làm cho cả bọn nôn nao tưởng như sắp ọe ra đến nơi. Đúng lúc đó thì lão còn quay lại với cả bình rượu cùng chút hương trầm, lão liền hắng giọng: "Hoàng Kiên, cậu lấy cái trầm này cắm vào vách để cho nó thơm, xua tan mấy cái mùi khó chịu cho tôi, để tôi rót rượu cùng mọi người uống." Hoàng Kiên lúc này nhanh nhẹn cắm cái đầu trầm hương vào trong vách nhà rồi nhanh nhẩu nói: "Lão còn quả thật là có kinh nghiệm, biết là có cái mùi khó chịu cho nên đã mang trầm vào. Mùi thơm sực nức này làm xua tan đi cái mùi lạnh lẽo và mùi khó chịu như cái mùi chuột chết lâu ngày. Lại còn có chút rượu cúc làm cho ấm lòng như vậy, hẳn là ngủ ngon lắm đây. Cảm ơn lão." Yết Hùng lúc này hỏi lại lão còn: "Ngoài cửa sổ kia có mấy cái gì lúc thì tròn tròn, lúc thì đốm đốm màu trắng, nó cứ bay bay trong không trung, ông còn nhờ?" Lão còn có vẻ trầm ngâm, lộ ra một chút gì đó cay đắng, cúi gằm mặt xuống rót rượu rồi trả lời: "Chẳng có gì đâu cậu, mà cậu để ý làm gì? Cái chúng ta nên tập trung vào là làm sao lên núi Khu Na rồi đào vàng bạc và trở về thôi. Thế cậu ra đóng cửa sổ đi, kẻo trời mưa nó hắt vào trong nhà." Yết Hùng ra đóng cửa sổ nhưng chẳng vẫn ngẫm nghĩ. Tại sao có nhiều điều chẳng cứ thắc mắc thấp thỏm mà sao lão còn lại cứ gạt đi? Linh cảm của chúng đang nói với chàng là có điều gì đó khuất tất đây. Có điều nó quá mơ hồ, chỉ có cái gì rõ nét. Thôi thì cứ đến đâu hay đến đó, chứ giờ cũng chẳng biết làm sao cả. Trời khuya tĩnh mịch, ngay khi uống rượu xong cả bọn bắt đầu đi vào giấc ngủ một cách êm ái. Cùng chiếc lò đất đượm lửa trong phòng và mùi hương trầm bay phẳng phất trong gió, khiến cho mọi người cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều. Hoàng Kiên nằm cùng chỗ với lão còn, có điều dựa lưng vào nhau mà ngủ vì cái chỗ cũng không rộng rãi gì cả. Đằng sau đầu của lão còn bỗng chốc phồng lên như một cái bát u tu, sau lớp da đầu in hẳn lên một bàn tay. Bàn tay đó cứ loay hoay ẩn hiện sau lớp da đầu, chừng như muốn thoát ra khỏi da đầu của lão còn, rồi tự dưng nó ẩn đi để hiện đằng sau đầu của lão còn. Sau lớp da đó hiển thị lên một gương mặt của một con thiếu nữ. Cái gương mặt đó nó cứ ngọ nguậy loay hoay hỏng thoát ra khỏi da đầu của lão còn. Cái mồm của thiếu nữ đó cứ gặm gặm vào đầu của Hoàng Kiên sau cái lớp da đầu của lão còn. Rồi bỗng dưng có một cái vòi nhảy nhụa máu từ cái mồm của thiếu nữ đó vươn ra, nó cứ phập phồng khoan vào da đầu của lão còn để thoát ra ngoài, rồi cắm vào đỉnh đầu của Hoàng Kiên mà hút lấy hút để. Nó đang chuyển dịch gì, hay là đang hút chất não tùy gì chăng, không ai biết được. Chỉ biết sự ấm cúng của chiếc lò đất đang bập bùng ánh lửa với mùi trầm hương sực nức át đi cái mùi tưởng lượm từ cái vòi máu thịt đó, cộng với chút rượu hoàng hoa để những con người khốn khổ chìm sâu vào giấc ngủ. Ngoài kia gió gào cây thét, những tiếng cười the thé, những tiếng rì rầm như đang phát ra từ cỏ cây, từ những nấm mộ ẩn sâu trong rừng thẳm. Những thứ tròn tròn đốm trắng đó bỗng nhiên du dương những âm thanh của ma quỷ. Thập nhân khứ nhất nhân hoàn, mười người đi chỉ có lão còn trở về. Chỉ có lão còn trở về mà thôi. Lão trở về trong hình hài thân tàn ma dại. Lão chỉ còn cái túi thịt chứa đựng những con ác ma ở bên trong. Một chất dẫn truyền của xác thịt đưa những kẻ khốn khổ đến với tăm tối nhất trong cái vùng đất khu na này. Ngoài kia tiếng chó cắn ma vang vọng cả một vùng yên tĩnh. Tiếng sột soạt của con chó cứ cào xuống đất rồi lại cào vào trong cái vách nhà nơi mọi người đang ngủ. Có lẽ mùi ma quỷ nó đã cuốn hút nó. Cũng có lẽ là con chó đó lại chính là một con ma quỷ khác muốn chia phần với con ác quỷ trong căn nhà ấm áp tràn đầy dương khí. Nhưng rất nhanh thôi, âm khí và sự chết chóc tràn ngập trong căn phòng này. Tiếng cào của con chó ở bên ngoài hòa cùng với tiếng trong căn phòng, một sự hòa âm của ma quỷ đã bắt đầu bữa tiệc thịnh soạn của chúng. Trong tiếng cười man dại thấp thoáng ngoài bìa rừng trong một đêm mưa gió bão bùng, trời vẫn nổi giông gió từ sáng hôm sau, chẳng có dấu hiệu gì là cơn mưa giông sẽ tạnh. Mấy người trong nhà trọ bàn bạc với nhau, chẳng phải để trời tạnh mới đi được. Tầm tầm mờ sáng mưa giông gió rét, có một toán người mang theo gươm đao, mặt mũi bặm trợn quát tháo ầm ĩ vào khu nhà trọ, đòi ông chủ trọ sắp xếp ngay cho bọn chúng phòng để chúng tá túc. Lá còn dậy từ sớm lên tiếng trước. Mới sáng bằng mắt ra đã có mấy kẻ nhìn bặm trợn đáng nghi. Mấy anh em cẩn thận, trước khu trọ này là con đường độc đạo để đi lên núi khu na, cũng là con đường đi về. Nếu có kẻ nào may mắn lấy được vàng bạc châu báu trên núi, lão e là bọn cướp đó chứ chẳng phải dạng tốt lành gì đâu. Hoàng Kiên hôm qua ngủ say như chết, sáng ra cậu đã thấy đầu đau như đập búa bổ, nhưng vẫn tỉnh táo, liền đáp lại lời của lão còn. Không hiểu sao hôm qua uống cái rượu gì mà hôm nay đau đầu quá. Từ lúc đi ra phòng áng chừng chúng có khoảng 10 tên, mọi người đề phòng. Chúng ném ánh mắt về phía tôi, nghe chừng cũng chẳng tốt lành gì cả. Lúc này Ít Hùng lên tiếng. Chúng ta đi đợt này cũng biết là gặp nguy hiểm trên đường đi, mọi người vẫn phải luôn cảnh giác và cẩn thận, chẳng thể biết thế nào. Chúng cũng có thể được ở đây để cướp của những kẻ khác trên đường về, cũng có thể tiện tay mà cướp hết của chúng ta. Mọi người nên cẩn thận. Hôm nay trời cũng đang mưa giông, phải nán lại một hôm. Ngay ngày mai nếu tạnh mưa là chúng ta lập tức lên đường ngay. Đám cướp xông vào, chúng hoạnh hoẹ chủ nhà rồi bàn tính với nhau. Chỉ đợi cho màn đêm buông xuống là sẽ đi cướp hết tiền của khách trọ. Tên cầm đầu tên là Quách, biệt danh là Quách Tợn. Nghe nói cái khu chỗ khu na này có vàng bạc châu báu, cho nên chúng mò tới đây để kiếm trác. Thế nhưng mà khi đi đến nơi đây, gặp nhiều sự lạ với những lời đồn về đám ma quỷ, cũng như thấy nhiều kẻ đi tìm vàng bạc, chỉ thấy đi mà không thấy trở về, chúng đâm ra cũng chột dạ. Mưu tính với nhau, chẳng thà ta cứ biến nơi đây thành lãnh địa của mình. Dù cho kẻ nào đến đây hay kẻ nào đi lên núi mà trở về có vàng bạc châu báu, thì chúng phải mất công lên núi tìm vàng, mà có thể hớt tay trên được những kẻ bán mạng mà tìm kho báu trở về. Quách Tợn lúc này lên tiếng. Anh em cứ như lần trước mà hành động, chúng ta đợi ở đây đến tối rồi ra tay cướp của chúng. Kẻ nào dám chống cự thì giết không tha, kẻ nào trên đường từ núi khu na trở về cướp vàng bạc và giết đi, kẻ nào chưa đi lên núi thì cướp hết tiền của chúng rồi bắt chúng lên núi khu na để lấy vàng cho chúng ta. Nếu không lấy được thì chúng ta chết trên núi cũng chẳng sao, còn nếu lấy được thì các người biết phải làm gì rồi đấy. Lũ đàn em Quắc Tợn lúc này cười lên một cách khoái chí, chúng cùng đồng thanh nói với nhau. Dạ vâng, chúng em biết làm gì rồi. Màn đêm buông xuống vây bọc lấy căn nhà trọ, ngoài trời cơn mưa vẫn vần vũ, từng tiếng âm hồn u uất vọng lại từ phía xa trên núi khu na và đang vẫy gọi những kẻ liều mạng dám đặt chân lên lãnh địa đầy chết chóc này. Vậy là đêm thứ hai ở nhà trọ này, đám người của Ít Hùng chẳng ai bảo ai, bỗng dạ bồn chồn để lo âu. Ít Hùng nghĩ ngợi, trời ngoài kia mưa gió chẳng thể đi được, trong nhà trọ lại chứa bọn sơn tặc này, phải cẩn thận đề phòng mới được. Rồi anh lên tiếng nói với Hoàng Kiên. Kiên à, làm cái gì mà cứ ngồi trong góc phòng vậy, quay mặt vào tường. Từ lúc sáng đến giờ sau khi mà kêu đau đầu thì cứ ra khóc phòng ngồi. Em đang nhai cái gì vậy? Hoàng Kiên ngồi đó mắt quay lại về bức tường, ngồi xổm hai tay cậu cứ như đang đưa cái gì đó nhai nhóp nhép ở miệng. Cậu không ngoảnh lại, chỉ nói vọng ra với giọng run rẩy và lóng bóng nước trong miệng vì đang bận nhai cái gì đó. Không có gì đâu, em chẳng qua hơi đau đầu cho nên ngồi đây cho kín gió. Em ăn cái đồ khô khi chuẩn bị ở nhà thôi. Tới lúc này lão còn cũng lên tiếng. Hôm nay mưa gió cả ngày như vậy thì mình đi đâu được. Nếu ngày mai mà trời hứng nắng chúng ta lên đường ngay thôi, chỗ này cũng chẳng ở được lâu. Với ánh mắt oán lên những tia máu oán hận, có lẽ khi phát hiện ra những lời nói này, lão có điều gì đó khuất tất đang giấu giếm đám người của Ít Hùng. Màn đêm buông xuống, căn nhà trọ ngay tầng chìm vào trong đêm tối rét buốt. Hôm nay mọi vật dường như im lìm, chẳng có bất cứ động tĩnh nào phát ra ngoài kia. Đám cướp bắt đầu mon men hành động, chúng lần lượt vào từng phòng của đám khách trọ. Trong không gian lạnh như tờ, những đôi mắt sắc lạnh khát máu của đám cướp như những con cú vọ nhìn xuyên qua màn đêm. Vào từng phòng một dí dao vào cổ đám khách mà cướp cho bằng sạch. Thỉnh thoảng vọng ra những tiếng đâm, tiếng chém của lũ cướp lên người của nạn nhân. Những cái chết tức tưởi để oán hận bao trùm cả không gian. Đám cướp bắt đầu mò vào trong phòng của nhóm Ít Hùng. Cả bọn Ít Hùng cũng biết cớ sự chẳng lành, cho nên đêm này cũng chẳng ngủ, đã chuẩn bị đề phòng sẵn trong căn phòng của mình. Đoàn Lang và Đoàn Việt đã trực sẵn ở cửa, chỉ cần chúng bước vào một cái sẽ cho chúng đi chầu trời ngay. Ngoài kia cơn bão với tiếng sấm cứ đi đoàn đánh ngang bầu trời, tiếng chớp giật lóe lên những ánh sáng làm hiện hiện rõ những hình thù kỳ quái trong khu rừng Kuna. Những hình tròn lập lờ bay lượn trên tầng không, những đốm trắng trắng cứ lượn lờ thấp thoáng trong khu rừng. Trong này ngay trong khu trọ, những con thú khát máu cũng đang mở bữa tiệc cuồng sắt của mình lên những nạn nhân vô tội. Một đêm ác mộng dường như kéo dài bất tận. Giờ lúc ác ma tà quỷ ngoài kia và những con thú người khát máu trong cái nhà trọ quỷ thà ma bắt này, chưa biết kẻ nào ác hơn kẻ nào. Chỉ biết được rằng những kẻ là nạn nhân của chúng đã có những khoảnh khắc của nỗi tuyệt vọng và thống khổ tưởng chừng như là vô tận. Trong đêm tối dưới ánh lửa bập bùng của cái nhà trọ đang diễn ra một cảnh tượng vô cùng thảm khốc. Sự tàn sát say máu của đám cướp đang diễn ra, báo hiệu cho những cái chết tức tuổi khi còn chưa được nhìn thấy một miếng vàng vụn nào. Lòng tham biến chúng thành những con ác quỷ đội đốt người. Ít Hùng ở trong nhà sốt ruột, chàng định lao ra quyết ăn thua đủ với chúng. Chàng lên tiếng: "Phe này lành ít dữ nhiều rồi mọi người, đằng nào cũng chết. Chẳng thà chúng ta xông ra quyết chiến với đám giặc cướp và cứu những người trong cái nhà trọ này." Chàng toan định đi ra thì lão còn đã gàn lại. Ngoài kia tối đen như mực, chẳng thấy đường nào mà nhìn. Đố giặc cướp thì lại ẩn trong bóng tối. Chúng ta cũng chưa biết là chúng có bao nhiêu người, lại e chúng có khi phục kích sẵn ở ngoài cửa. Chúng quỷ kế đa đoan, chẳng đánh tay đôi mà lại phòng ám khí, thì chúng ta có tài thánh cũng không đỡ được. Đám khách ngoài kia đã đi đến cái nơi hiểm địa này, chắc cũng phải có chút bản lĩnh, chứ bằng chúng ta cứ ở trong phòng này. Và một tên chúng ta giết một tên, và hai tên chúng ta giết hai tên, rồi đợi trời sáng thì chúng ta lao ra tử chiến với chúng cũng không muộn. Ít Hùng cắt lên, ánh mắt ngang tàng liếc ngang, có chiều không đồng ý với ý kiến của lão còn. Ta chẳng lẽ ở trong này mà chịu chết? Trước kia tôi đi tổng quân đánh giặc, cho nó còn đầy rẫy những mưu gian kế hiểm, tôi còn chẳng sợ, huống hồ là cái lũ giặc cướp. Thế ông chưa có nói nhiều, ông ở trong này trông coi Hoàng Kiên. Cậu ta bị đau đầu từ sáng cho đến giờ ngồi ở góc phòng. Tôi và anh em Đoàn Lang, Đoàn Việt sẽ ra ứng chiến với chúng. Nói là làm, Ít Hùng tung cửa xông ra rồi quát lớn: "Lũ giặc cướp chớ có làm cản, có ta ở đây kẻ nào dám manh động khôn hồn thì cút đi, nếu không đừng có trách ta không đương tay." Đám cướp nghe tiếng động liền ngừng tay và nhìn Ít Hùng một lượt rồi cười lên vẻ tự mãn đắc thắng. Thằng thủ lĩnh Quách Tợ lên tiếng: "Thôi đừng có nhiều lời, hãy nếm thử đôi song đao của ta, nó sẽ lấy đi mạng của hàng trăm kẻ như người đó." Nó dứt lời thì hắn lao vào Ít Hùng nhanh như chớp, bỏ ngay đường đao xuống người của chàng. Ít Hùng mắt lóe lên ánh nhìn sắc lẹm, hét to một tiếng: "Đỡ đòn lão hồ thượng sơn của ta đây!" Chàng vừa khéo né đường đao của hắn rồi vung đôi tay như thép nguội, nặng tựa ngàn cân, trực phóng về mặt của Quách Tợn. Hắn giật mình lùi lại, mồ hôi túa ra như tắm. Hắn chưa từng gặp ai thân thủ nhanh nhẹn như vậy, liền quát to: "Anh em đâu, lao vào giết hết bọn chúng cho ta, không để tên nào thoát!" Chúng nhất loạt xông lên hỗn chiến với Ít Hùng, Đoàn Lang và Đoàn Việt. Đoàn Lang và Đoàn Việt hét to: "Đỡ chiêu hồn thương của ta đây!" Hai chàng tả xung hữu đột, từng đường thương đưa ra đều hiểm hóc chết chóc. Ngọn thương lao vùn vút trên không trung, xoay vần đảo một vòng tròn, liền tới đâu là đám giặc cướp đổ sạp đến đấy. Ít Hùng cũng không vừa, chàng sử dụng chiêu thức lão hổ thượng sơn, tay không mà thân pháp tựa như là mây bay gió cuốn, khiến cho bọn Quách Tợn bắt đầu núng thế. Đám người Ít Hùng đang ở thế ác đạo thì bỗng dừng ở góc tối, phi ra một ám khí vào người của Đoàn Việt. Ngay lúc đó Đoàn Lăng thoáng thấy rồi hét to: "Cẩn thận em, có ám khí!" Vừa nói xong thì Đoàn Lăng phi như bay về Đoàn Việt, lấy cây thương đỡ cho cậu một pha thoát chết trong đường từ kẻ thấp. Thế nhưng mà trời không chiều lòng người, vừa đưa kịp mấy ám khí đó thì đám Lâu La lại vung kiếm tới. Đoàn Lăng khó nhầm tiếp những đường kiếm chết chóc thứ hai. Cùng lúc đó trong bóng tối lại lao ra một loạt ám khí nữa cắm vào người của Đoàn Lăng. Chàng liền đổ vật xuống. Đoàn Việt thích như vậy thì hét to một tiếng: "Anh ơi, kẻ tiểu nhân nào đang đứng trong góc kia, mau ra đây cho ta. Ta sẽ trả thù cho anh của ta, sẽ sắc ngươi ra hàng trăm mảnh mới hả giận." Vừa kịp nói hết câu thì kẻ trong góc tối lại ném vào Ít Thùng và Đoàn Việt một bọc ám khí. Hai chàng theo phần xả đỡ lấy thì nó liền bung ra, tỏa ra một thứ bột mê hồn hương chết người, khiến cho hai chàng dần dần sức chiến đấu bắt đầu yếu xuống, đầu vật xuống sàn nhà mê man bất tỉnh. Khi tỉnh dậy, hai người bị trói nghiến trong phòng không nhúc nhích nổi. Lúc này lão còn không những không bị trói mà còn ngồi ung dung với gã Quách Tợn. Lão để lên tiếng: "Sao các ngươi tỉnh rồi hả? Đáng lẽ ta phải giết các ngươi, nhưng mà nể tình người cùng làng, ta tha mạng cho các ngươi, nhưng với một điều kiện là các ngươi phải lên núi Khu Na và mang vàng về đây cho ta. Nếu không ta sẽ giết tên Hoàng Kiên kia, và con đường này cũng là độc đạo. Các ngươi lên núi Khu Na dù gì cũng phải đi qua con đường này. Ta hạn cho các ngươi nội trong vòng 10 ngày phải mang vàng về cho ta." Ít Hùng đưa ánh mắt về phía của Hoàng Kiên, cậu vẫn ngồi đó quay mặt vào tường, miệng vẫn nhai cái gì đó không rõ. Chàng lo lắng cho người em của mình liền cất tiếng gọi: "Hoàng Kiên, em có sao không?" Đáp lại đó là một sự im lặng đến đáng sợ, không có bất cứ một phản ứng nào từ Hoàng Kiên. Quách Tợn bấy giờ mới lên tiếng: "Lão còn, ông cho tên kia uống cái gì? Sao hắn cứ như bị mất hồn? Hay là chúng ta cứ trói hắn vào cho an tâm?" Lão còn nhếch miệng cười nhổ tuyệt một bụm nước trầu đỏ chót xuống đất, cất cây dầm thê thé của lão. Lão cũng chẳng biết nó làm sao, có lẽ hắn đang nhai trầu đó thôi. Hơn nữa hắn có vẻ như từ hôm qua khi uống rượu xong, sáng nay kêu đau đầu rồi như bị mất trí vậy. Tên vô hại đó chẳng làm được gì chúng ta đâu. Có lẽ hắn bị yếu bóng vía nên bọn ma quỷ ở cái nơi quỷ tham ma bắt này bắt mất hồn vía của hắn rồi. Rồi lão quay ra khi hai anh em của Ít Hùng và Đoàn Việt nói tiếp: "Thế nào các người có đồng ý không? Hay là bọn ta sẽ giết chết các người ở đây luôn hả?" Hai anh em Ít Hùng và Đoàn Việt nhìn nhau, rồi Ít Hùng lúc này gương mặt của chàng trầm xuống, giọng nói như là gằn lên, đôi mắt đỏ au ném ánh nhìn khinh bỉ về lão còn rồi nói: "Chính người đã dụ chúng ta đến đây để cướp tiền của cậu, chính người đã thông đồng với đám giặc cướp để hãm hại bọn ta và những người khách trọ ở đây, cũng vẫn là người đã đầu độc anh em Hoàng Kiên của ta, cũng chính là người đã phóng ám khí để đánh lén giết chết Đoàn Lang, và cũng chính người là ném mê hồn hương ra để làm chúng ta bất tỉnh nhân sự." Lão còn ngửa mặt lên trời cười lớn rồi lão nói tiếp: "Đúng là như vậy, có điều ta không đầu độc thằng danh Hoàng Kiên mà nó tự như vậy. Thế ngươi nghĩ là ta mang vàng về là từ trên núi Khu Na? Không phải. Vàng của ta đều là những thứ ta cướp được ở đó mà thôi. Các ngươi quả thật quá là ngây thơ. Lúc này Đoàn Việt mới lên tiếng, mặt của chàng đỏ bừng, răng nghiến chặt, xít lên từng tiếng qua kẽ răng. Chúng ta không ngây thơ, mà tin tưởng ngươi là ngươi cùng làng thân thiết, vợ con cháu của nhà ngươi ở đó. Chúng ta không ngờ là ngươi hãm hại chúng ta đến nông nỗi này, còn giết hại anh trai của ta. Thù này ta quyết phải trả. Lão còn người sẽ chết không toàn thây đâu. Lão còn vẫn khuôn mặt thản nhiên, chẳng có gì lo lắng cả. Lão bèn trả lời Đoàn Việt: thực ra ta đã chết từ lâu, các người cứ xếp hàng để đến lượt trả thù đi. Ta đã từng lên núi Khu Na để lấy vàng, quá gian nan và nguy hiểm, cùng những con dị hình quỷ thú ở cái mảnh đất ám nguyệt đó. Ta đã có một thỏa thuận với quỷ dữ, hay nói cách khác ta đã bán linh hồn cho quỷ dữ rồi. Đoàn Việt mắt lên lên sòng sọc kết vào mặt của lão còn: người thật là độc ác nhẫn tâm, ngươi là con thú đội đốt người. Cho dù ngươi có chết rồi thì chịu sự đầy đọa ở địa ngục mà thôi. Chính ta sẽ tự tay mở cánh cửa địa ngục để ngươi sẽ bị giam hãm ở trong đó, muôn kiếp không có được siêu sinh. Lão còn quắc mắt, càng hất nằm ra vẻ hiểu biết và trịch thượng: đừng có lo, nơi đây chính là địa ngục, thậm chí còn khủng khiếp hơn cả cái địa ngục mà ngươi có thể tưởng tượng ra được. Không có nói nhiều, ngay ngày mai hai ngươi lên đường cho ta, nếu không ta sẽ giết Hoàng Kiên, và các ngươi dù muốn hay không vẫn phải quay trở lại nơi này. Lúc này Ít Hùng mới thì thầm vào tai của Đoàn Việt: cơ sở đã như vậy, chúng ta tạm thời cứ để hắn ta thả chúng ta ra, rồi lựa lúc sẽ giết chúng sau. Nếu bây giờ chúng giết chúng ta thì chúng ta cũng làm oan hồn vất vưởng nơi đây, mà chúng ta cũng không thể trả thù được. Ít Hùng lúc này quay lại nói với lão còn và đám cướp Quách Tợn: được, chúng ta đồng ý. Ngày mai chúng ta sẽ lên đường đến Khu Na. Nếu Hoàng Kiên có mệnh hệ gì, sẽ không tha cho người đầu lão còn. Lão còn cười, hắn lấy làm tự kiêu khi nghĩ mình quả thật là giỏi. Không những mưu kế của hắn thành công, kiếm được nhiều vàng bạc, mà những việc của hắn lại chẳng một ai hay biết. Hắn đợi cho đến khi Yết Hùng và Đoàn Việt trở về sẽ đem đi giết cả. Cái chuyện này trời không biết quỷ không hay, bảo sao mà hắn không cảm thấy khoái cho được. Có điều hắn không biết được rằng khi hắn đã thỏa thuận với quỷ dữ, thì lúc ma quỷ đã ký sinh vào thân thể hắn một con ác ma thực sự, mà chính bản thân hắn lại không nhận biết và ý thức được. Hắn chính là kẻ lan truyền mầm bệnh, là vật trung gian để nuôi sống con ác ma đó đang lớn dần lên trong thân thể của mình. Đêm nay con ác ma trong người của lão còn đã lan truyền sang kẻ khác, đó chính là Hoàng Kiên. Đêm này là một đêm ác mộng với những kẻ có thân xác con người. Bỗng dưng ở đâu đó có tiếng chó sủa ma vang lên trong cái mảnh đất lắm quỷ nhiều ma này. Từng tiếng hú của con chó dường như đang báo hiệu một dấu hiệu của tử thần đang bay tới căn nhà trọ ma quái. Bỗng nhiên Hoàng Kiên đang ngừng nhai, đôi mắt vằn đỏ, nụ cười ma quái, khuôn mặt bắt đầu vặn vẹo như có thứ gì đó lẩn khuất dưới da thịt. Từ trong chiếc mồm của Hoàng Kiên há ra là một chiếc mồm khác cũng đang há theo. Cái thứ lóng bóng nhóp nhép đó là cái thứ dị hợm thò ra từ trong mồm của Hoàng Kiên. Nó sầu hóm và đờm chởm răng, một cái mồm như là mõm con chó cắn ma thò ra. Chính là con chó cái buổi đầu tiên mà nó cứ cào cào vào vách. Nó đã bị nhiễm bởi lão còn cái mõm chó thò ra từ cái mồm của cậu. Những tiếng o o cũng phát ra từ đó. Kể từ giờ chẳng còn Hoàng Kiên nào nữa, mà nó đã là một cái tên mới: quỷ cẩu nhân. Đêm này ngay tại căn nhà trọ ma quái này sẽ là một đêm dài, nó còn dài hơn cả một ngày ở địa ngục. Nỗi thống khổ của những tên cướp khát máu và ác nhân được đắm chìm trong cái thứ nhân quả mà chúng gây ra. Chỉ có điều đến những kẻ được nghe kể cũng giật mình hoảng hốt trong đêm đen tối này mà thôi. Đám cướp đêm này ngủ ở căn nhà trọ, để sáng mai sẽ cởi trói cho Ít Hùng và Đoàn Việt đi lên núi Khu Na. Cả bọn chúng giữ lại Hoàng Kiên để làm con tin. Chúng uống rượu say bí tỉ, những nụ cười khoái trá làm vắng động trong đêm đen u tịch, đánh thức những mầm ác quỷ ở khu rừng trước mặt. Mọi thứ dường như lặng dần chìm vào đêm đen tĩnh mịch sau khi đám cướp cũng thấm mệt và đi ngủ hết. Con quỷ cầu nhân bấy giờ mới trỗi dậy những mầm ác của nó. Đầu mắt của nó đỏ ngầu, hàm răng trắng ợn cứ thập thò trong khoang miệng của nạn nhân. Mỗi con cầu tinh trong một xác người. Nhanh như cắt nó cắn vào cổ một tên cướp khi hắn còn lơ mơ ngủ. Lôi một mạch ra ngoài cái sân trước căn nhà trọ. Thân hình của nó uốn éo dưới ánh trăng ma mị. Ở thân hình mọc ra 8 chiếc chân sắc nhọn, giống như là cái càng cua bao bọc lấy nạn nhân. Cái mõm chó nhô ra từ bên trong khoang miệng cái hình hài của con người. Nó xé xác gã cướp bằng đường hàm răng sắc nhọn, rồi bất chợt rú lên từng tràng kinh sợ dưới ánh trăng. Trong rừng cây thấp thoáng phía xa, từng cây tròn tròn dị hợm kia cứ là bay lại gần. Trong tầm nhìn dưới ánh trăng sáng rõ là những cái đầu người nhấp nhô theo làn gió. Những cái đầu quỷ ám đó với chiếc lưỡi dài thườn thượt ve vẩy trong không trung. Rớt rãi của chúng văng vào không khí tỏa ra một mùi khăm khẩm, khó chịu lan vào không khí. Những gương mặt méo sạch, nổi đầy mụn máu, có cái vỡ ra nhìn cho chết cả khuôn mặt quỷ ám, khiến cho ai nấy trông thấy đều rùng mình kinh sợ. Chúng là những con quỷ hỏa đầu ở núi Khu Na, cái đêm đêm lại tự rứt cái đầu ra, rồi để cái đầu đó bay xuống những nơi có sinh khí của con người ăn thịt. Chúng lúc nào cũng đói khát cực độ. Chúng xả vào cái xác của tên cướp còn cái xương khô như là đám kền kền ăn thịt thối của con quỷ cầu nhân để lại. Chúng tranh cướp nhau giằng xé từng thứ thịt từ cái xác chết đó. Tiếng kêu ọc ọc mà đám quỷ hòa đầu cứ the thé trong không gian tĩnh mịch càng làm cho căn nhà trọ bao trùm mùi tử khí nồng nặc. Con quỷ cầu nhân có vẻ như chưa thấm vào đâu, nó bèn lặng lẽ vào trong nhà, tiếp tục lôi kẻ xấu số tiếp theo. Khi mà nạn nhân còn đang say giấc, nó lôi đàn chân sắc nhọn đó cắm phập một cái vào đầu nạn nhân. Khi còn chưa kịp kêu lên một tiếng nào, bằng bản năng của ác quỷ, nó lặng lẽ lôi nạn nhân ra ngoài, ngoằm vào đầu của tên cướp thứ hai. Vì những đôi chân sắc nhọn cắm vào người của tên cướp nhấc bổng lên khỏi mặt đất mà ăn thịt. Đám quỷ hòa đầu cũng chẳng biết sợ nữa. Chúng lao vào ngoạm lấy ngoạm để ra thịt của nạn nhân xấu số. Ra thịt tim gan kinh như một cái thúi thịt bị nổ tung, nhằm nhở chế với dưới tầng không, khi vẫn còn bị những cái chân sắc nhọn của con quỷ cầu nhân nhấc lên không trung. Một cảnh tượng vô cùng hãi hùng, man dại và quỷ dị bày ra trước mắt, khiến những linh hồn dù trai sản nhất cũng phải thoát mình hoảng sợ, như gặp cơn ác mộng chích người trong đêm đen. Đêm này dường như có một cảnh tượng chỉ ở cõi địa ngục đang bày ra trước mặt dưới ánh trăng mà quái tà mị. Một tên cướp khác trong nhà tỉnh dậy để đi tiểu, cắm mở cửa ra mắt nhắm mắt mở ra trước sân trước nhà, định tìm một góc ra xa mà tiểu vào đó. Dưới ánh trăng tà mị ma quái, một cảnh tượng mà hắn không bao giờ quên được đang phô bày trước mặt. Một hình thù người mọc ra 8 cái càng sắc nhọn đang đâm vào thân thể một bộ xương ăn gần hết thịt. Trong cái mồm của cái hình thì đó là một cái mồm con chó với hàm răng sắc nhọn đang sục sạo vào từng thứ thịt trên bộ xương người để rứt ra từng miếng thịt còn lại. Xung quanh nó lại là những cái đầu người cũng đang cắn xé điên cuồng cái bộ xương người đó. Mặt gã cướp lúc này đã tái mét, đôi mắt của gã chố ra rồi dại lại, đôi chân run rẩy không nhấc nổi, cái như bị một lực vô hình nào đó chặn vào họng của mình. Như một lưỡi đã bị líu lại không cất lên nổi. Cả đứng đó bình tĩnh bĩnh cả ra quần. Nỗi sợ của con người gã đến cực độ. Con quỷ cầu nhân đó có vẻ đang khát máu dâng lên. Nó ngửa mặt lên trời và hút từng tràng man dại và chết chóc. Tiếng hú dài từng chừng như bất tận. Tiếng hú như là âm thanh của tử thần làm thức tỉnh những sinh vật sống trong cơn sợ hãi kinh hoàng của mình. Nó làm thức tỉnh phần ham muốn sống sót của gã cướp. Hắn bất chợt như được cười thoát khỏi nỗi sợ hãi, làm đông cứng cả cơ thể, hét lên một tiếng làm kinh động cả căn nhà trọ. Cứu tôi với! Trời đất ơi! Cha mẹ ơi! Cứu con! Từ bé đến giờ tôi mới gặp một thứ dị hợp ác ma đến nhường này. Ôi mẹ ơi! Cứu con! Con sẽ không dám đi cướp nữa đâu. Xin địa ngục đừng gửi những con quái vật như thế này lên nhân gian nữa. Lão còn thằng Quách Tần và mấy tên đàn em còn lại nghe thấy tiếng hét thất thanh rợn người. Trần tình trong cơn hoảng loạn, cái ít hùng và đoàn việc đang bị trói cũng giật mình tỉnh giấc, không biết chuyện gì đang xảy ra. Cả bọn vô cùng hoang mang thì ở ngoài lại có tiếng la thất thanh. Nó cắn tôi đau quá mọi người ơi, nó đang xé xác của tôi, đang ăn thịt sống tôi đây này mọi người, cứu tôi, đau quá. Con quỷ cậu nhân khi thấy tên cướp vừa la lên, tiếng đầu của nó đã lao tới nhanh như cắt, bắt lấy tên cướp mà hắn còn chưa kịp chạy vào trong nhà. Tiếng hét của tên cướp cùng với tiếng ọc ạch của bọn quỷ hoàn đầu, hòa cùng tiếng hú của con quỷ cậu nhân, hòa vào trong tiếng gió thổi và lá cây xào xạc, tạo ra một bản âm thanh chết chóc của quỷ dữ giết địa ngục. Cái thứ âm thanh hỗn tập đó khiến cho những kẻ trong nhà trọ không một kẻ nào dám bén mảng bước ra. Chúng sợ đến nỗi người tê dại cả đi, toàn thân ớn lạnh, đôi mắt ánh lên những cái nhìn của những kẻ đứng trước cái chết. Nỗi sợ khiến cho có cảm giác như tim của chúng ngừng đập đến nơi. Ngoài kia những tên cướp chưa chết, hắn gào lên trong vô vọng, cộng với những tiếng xé thịt được lóc ra từ thân thể của gã. Gã gào lên đau đớn tuyệt vọng cùng hơi thở đứt đoạn và cái mồm lỏng bóng máu. Trời đất quỷ thần ơi, sao tôi lại rơi vào tình cảnh này? Cha mẹ ơi cứu con không muốn chết. Con không dám làm những điều ác độc nữa đâu. Nhưng con ác quỷ đang ăn thịt sống, cứu con với cha mẹ ơi. Tiếng kêu cứu cứ như vậy yếu dần và đứt đoạn. Rồi sự im lìm ngự trị trong một vùng đầy mùi tử khí đến nồng nặc, hòa quyện cùng với mùi máu thịt tươi của những nạn nhân xấu số. Sự tột cùng đau đớn đã dừng lại, cũng là sự giải thoát cho tên cướp, cho đến cuối những kẻ ác độc chẳng thể nào đoán trước được vận mệnh của chúng, chỉ đến khi mà gặp phải những thứ mà chúng xứng đáng phải gặp. Đám cướp trong cơn sợ hãi tột độ, hoảng loạn chưa biết làm gì, thì thằng đứng đầu tên Quách Tợn đã lên tiếng. Mặc dù cũng đã ở đây và cũng gặp những loại yêu ma quỷ quái, nhưng chưa bao giờ ta lại thấy có loại nào nó ghê gớm hãi hùng như hôm nay. Bây giờ sợ cũng chết, chỉ bằng tính kế nhanh thì may ra còn sống. Quần bày đầu, đóng chặt hết cửa cho ta. Mọi cửa ra vào, cửa sổ đóng hết, chèn gỗ vào, tắt hết đèn đi. Không một kẻ nào được phép hé bất cứ một tiếng nào, nếu không đừng có trách ta ác. Ít Hồng lúc này lên tiếng, người mau thả chúng ta, để chúng ta góp sức cùng đánh đuổi lũ quái vật ngoài kia. Có thêm người là có thêm sức, nhanh lên mau cởi trói cho chúng ta. Quách Tợn nhếch mép cười nham hiểm, hắn vênh cái mặt lên ra chiều khinh bỉ rồi nói, ta thả bọn người ra để bọn người nhân lúc chúng ta đánh trả với con quái vật chạy mất, còn lâu ta với mắc mưu. Ít Hồng nghĩ bụng, nếu bây giờ mà chúng ta bị trói như vậy mà chẳng may con quái vật nó xông vào, hóa chẳng ra làm mồi dâng lên cho nó, cái chết là chắc. Không được, ta nhất quyết phải thoát ra cho bằng được. Rồi chẳng điền nói, chết đến nơi rồi mà ngươi còn sợ ta trốn. Hoàng Kiên hiện giờ đã chết, cậu ta biến thành quái vật ngoài kia, chúng ta đi hay ở cũng chẳng có lợi ích gì. Hơn nữa nếu không thả ta, ta sẽ hét lên để các ngươi cùng chết với ta. Quách Tần ra chiều giận dữ, hắn nghiến chặt rít qua kẽ răng, nhả ra từng lời, người dám. Ít Hồng trợn mắt nhìn vào mặt của gã trợn lên từng tiếng. Tại sao ta không dám chứ? Mau cười trói cho ta nhanh lên. Ta đếm đến ba, nếu không cười trói đừng trách ta ác. Lão còn đứng đó nhìn thấy sự việc căng thẳng, ta lên tiếng. Thôi cười trói cho chúng đi. Dù sao cũng thêm người thì thêm sức. Chứ cười trói bọn chúng lại cũng chẳng có ích lợi gì. Nếu mà chúng hét lên thì chúng ta cũng nguy. Chỉ bằng cười trói cho xong. Huống hồ nơi đây đồng công mông quạnh, có chạy thoát khỏi người cũng chẳng chạy thoát khỏi đám ma quỷ đâu. Chúng mày đâu mau cởi trói. Đám đệ tử của Quách Tần cùng mau mắn cởi trói cho Ít Thùng và Đoàn Việt. Vì chúng biết trong cái tình cảnh thập tử nhất sinh này, càng có nhiều người thì xác suất chiến thắng của chúng càng cao hơn. Hơn nữa chúng thấy cái cảnh con quái thú xé xác đám bạn của chúng và tiếng kêu la thất thanh trước khi chết của gã, làm cho chúng muốn rụng rời cả chân tay. Dù sao có thêm người thì cũng an tâm được phần nào. Ngoài trời kia không gian lặng như tờ, mọi tiếng động dường như im bặt. Trong căn phòng trọ, kẻ nào cũng không dám thở mạnh, tay đã cầm sẵn đao kiếm, chỉ trực chờ con quái vật xông vào là nhất tề lao lên sống mái. Con quỷ cậu nhân bò ngang ra cùng với tám cái chân đó trông giống như con cua, nó tiến ra xa rồi dùng hết sức của mình lao vào cửa chính của nhà trọ. Tiếng phá cửa rồn rập trong đêm đen hoang vắng Từng tiếng hú dài của con vật càng làm cho những kẻ bên trong sởn da gà sợ hãi. Bên trong đám người cố gắng giữ lấy cửa, tên nào cũng gồng môi trợn mép, cô sống cô chết mà giữ chắc chiếc cửa. Bởi chúng biết rằng sự sống và cái chết chỉ cách nhau qua một cái cửa này mà thôi. Tự nhiên mọi âm thanh trở nên im ắng lạ thường, không còn tiếng phá cửa nữa. Những kẻ trong nhà cố gắng vểnh tai lên nghe thì bất chợt dầm một tiếng thật to. Đám quỷ hòa đầu nhao nhao từ trên nóc nhà bay xuống, trông cắn xé đám người trong nhà không thương tiếc. Âm thanh xáo động với những tiếng hét của những nạn nhân vang lên rồi điệm dần trong đêm đen. Lão còn hoảng hốt đứng một góc, bây giờ liền thắp đuốc lên. Một cảnh tượng hãi hùng đập vào mắt của lão. Những kẻ lâu la của Quách Tợn, kẻ thì mất đầu, kẻ thì mất nội tạng, kẻ thì mất tứ chi, cứ lăn lộn đau đớn dưới đất mà kêu cha gọi mẹ. Ở bên cạnh, hai anh em Ít Thùng và Đoàn Việt dựa lưng vào nhau, tung từng đường kiếm sắc lẹm. Với tuyệt thế võ công vạn kiếm bảo thân, từng đường kiếm vung ra không một chút kẽ hở, khiến cho đám quỷ hòa đầu không sao bén mảng tới được. Ở một góc khác, tên Quách Tợn cũng tả xung hữu đột dưới đám quỷ hòa đầu. Kể ra hắn cầm đầu đám cướp nên cũng có chút bản lĩnh. Lão còn là khôn nhất, cả nắp mình dựa vào tường đứng sau cánh cửa. Hơn nữa lão lại thạo nghề ám khí, cho nên con quỷ hòa đầu lao vào đều dính ám khí của lão. Đám quỷ hòa đầu sau khi đại náo bên trong, còn thì bị Ít Hùng, Đoàn Việt hay Quách Tợn lão còn giết chết. Con thì có vẻ đêm nay chúng đã thấy no nê liền bay đi. Có con còn cắp cả đầu của mấy gã cướp đệ tử của Quách Tợn. Đám đệ tử của Quách Tợn bản lĩnh kém nên hầu hết đã vong mạng. Kẻ nào còn sống cũng bị thương tích đầy mình, nằm thoi thóp trên sàn gỗ. Đám quỷ hòa đầu vừa bay đi thì từ cửa chính, còn quái vật quỷ cẩu nhân lúc này mới lao vào. Cả bọn thắc mắc là tại sao nó không lao vào ngay mà đợi một lúc nữa mới lao vào. Nhưng rồi điều thắc mắc cũng qua mau mà lo cho cái trước mắt. Còn quỷ cẩu nhân lao về Quách Tợn, gã sợ hãi lùi lại để thủ thế. Lão còn thấy con quái vật lao về phía Quách Tợn liền phi ra hàng loạt ám khí. Còn quỷ cẩu nhân rú lên đau đớn, mắt của nó vằn lên những tia máu, mồm nhễu nhão rứt rãi chảy ra, liền quay phắt về lão còn lao tới. Ít Hùng liền hét lớn: "Song Long diệt ma!" Đường kiếm của chàng như bay lượn trên tầng không đẹp mắt, hai cây kiếm trên tay như hai con rồng dũng mãnh lao về phía con quái vật. Từng đường sắt kiếm hiểm hóc đầy kinh lực trực chỉ con quái vật lao tới. Con quái vật gào rú lên một tiếng đầy kinh sợ, nó dùng tám cây chân nhọn hoắt chĩa về phía của chàng vô cùng bình tĩnh. Chàng xoay người vô cùng thiện nghệ, hạ thấp tầm gươm xuống ngang hông, xiên một nhát chí mạng vào mạn sườn của con quái vật. Nó rú lên từng tiếng man dại đau đớn. Kiểu lúc đó Đoàn Việt và Quách Tợn cũng lao tới trợ chiến. Còn quái vật quá khỏe, nó xoay vòng dừng tám cái chân ra chung quanh khiến không ai tiếp cận được. Lão còn thấy như vậy liền phóng ám khí vào trong khoảng đầu của nó. Có lẽ trong một tích tắc nó nhận ra phải diệt kẻ hay đánh đén kia mới có thể xẻ thịt được lũ người này. Còn quái vật là vút lên cao, nó chồm tới chỗ của lão còn. Lão còn giật mình, lão ngả người ra như một phản xạ tự nhiên, sử dụng khinh công bay qua đầu con quái vật. Vừa lúc đó Quách Tợn đằng sau lao tới, dùng thanh trường đao bổ xuống rồi hét lớn: "Đại đao xuyên tâm!" Kết hợp với anh em của Ít Hùng và Đoàn Việt đồng thanh hét to: "Mãnh hổ diệt ác!" Còn quái thú với phản xạ tự nhiên, nó lấy mấy cái chân sắc nhọn lên để đỡ từng đường đao kiếm chích chóc. Từng đường đao kiếm chém xuống ngọt lịm, mất hai cái chân của nó, phun ra từng tia nước xanh cực độ. Quách Tợn có bất ngờ không kịp né tránh, liền dính cái thứ nước độc đó vào mặt. Cả ôm mặt lăn lộn vì bị thứ nước đó ăn mòn cả mặt và xương mặt. Cùng lúc đó con quái vật cũng hét lên đau đớn. Nó thấy một con mồi bất giác bị thương, liền xông tới cắm sáu chiếc chân nhọn hoắt còn lại vào người của Quách Tợn. Hắn dãy giụa quằn quại nhưng chưa chết, chỉ rú lên những tiếng đau đớn pha lẫn với hối lỗi: "Trời đất thiên địa ơi, quỷ thần ơi, cha mẹ ơi, con không muốn chết, con không muốn chết đâu, con muốn sống, con xin sám hối những lỗi lầm con làm." Lời nói đứt đoạn rồi yếu dần. Lão còn nhìn tình cảnh đó chẳng đành lòng, liền phi ám khí đứng giữa hai mắt của hắn để giải thoát cho hắn khỏi cơn hấp hối quằn quại của một kẻ cướp khét tiếng. Cuộc sống đôi khi cũng nực cười. Có khi những kẻ ác độc nhất đã từng giết bao người, giờ đây lại sợ hãi tột độ khi đứng trước cái chết của chính mình. Mọi việc diễn ra quá nhanh khiến hai anh em Ít Hùng và Đoàn Việt không kịp trở tay. Mặc dù con quái vật đã bị thương, nhưng xem chừng nó còn rất khỏe. Kiểu này thì quả thật khó mà đối phó với nó. Lão còn sau khi giải thoát cho gã tướng cướp cũng là đồng đẳng của lão, nhanh như sóc, lão liền thi triển khinh công, phi như bay ra khỏi căn nhà và khuất dần vào màn đêm tăm tối phía trước mặt. Đến giờ đây chỉ còn anh em của Ít Hùng và Đoàn Việt nữa mà thôi. Nhân lúc còn quái vật đang ăn thịt quách tợn, anh em không ai bảo ai, cũng đang định rời đi thì dường như con quái vật đã để ý hơn. Nó ném cái xác của quách tợn qua một bên rồi lao vào tấn công hai anh em. Hai anh em Biết Hùng và Đoàn Việt né sang hai bên, định dùng mưu và giết nó chứ không thể dùng sức. Chưa biết phải làm sao thì Ít Hùng đã lên tiếng. Hôm qua khi anh đi ra ngoài thì có để ý lão chủ nhà trọ có cái chỗ để rượu và dầu thắp. Anh em ta vừa đánh vừa lừa con quái vật vào chỗ đó phóng hỏa mà giết nó. Em đồng ý với ý kiến của anh. Chúng ta vừa đánh vừa dụ nó vào trong cái hầm ấy. Nói là làm, hai anh em liền vừa đánh vừa dụ nó vào cái hầm. Con quái vật xây máu, nó có vẻ như đang biến đổi. Dần dần cái hình hài con quỷ cầu nhân bắt đầu thay đổi. Cái lớp vỏ là xác người dần dần bị xé toạc ra. Lộ ra phía trong là một hình hài con chó mặt quỷ đen nhèm. Mắt của nó đỏ ngầu, chiếc mồm đầy những chiếc răng lởm chởm, mà nó đen đúa nhăn nheo và đầy mụn nhọt. Cái thân hình đen đúa của một con chó to lớn đứng thẳng bằng hai chân sau, cộng sáu cái chân còn lại mọc ra từ mạng sườn của nó. Ít Hùng và Đoàn Việt nhìn thấy thì càng kinh sợ. Ngay trong kho rượu, con quái vật vẫn lao theo đằng sau. Ít Hùng lúc này liền lấy những hũ dầu ném vào người của nó. Nó gào lên điên dại, dùng thân hình đồ sộ và những cái chân sắc nhọn lao về phía của chàng. Ít Hùng sử dụng kinh công nhảy chỗ này sang chỗ khác, cốt là để câu thời gian cho Đoàn Việt lấy lửa từ chiếc lò than còn chút tàn tro. Mùi lửa bùng lên cháy. Còn quái vật thấy vậy, nó cũng chẳng hề sợ, lao về phía của Ít Hùng. Chàng liền ném thêm một hũ dầu nữa rồi tiện thể Đoàn Việt ném vào nó mùi lửa. Nó thấy vậy liền lùi lại, lấy cái chân để gạt mồi lửa ra. Kế hoạch của hai anh em thất bại. Chàng Ít Hùng nảy ra một kế. Chàng liền cùng Đoàn Việt nhúng thanh kiếm của mình vào trong hũ dầu rồi châm lửa. Thanh kiếm lúc này bùng lên khiến con quái vật sợ hãi. Nó lùi lại. Hai chàng liền phi thân, miệng liền hét lớn: Hỏa long giáng ma! Con quái vật bắt lửa cháy dữ dội, thế nhưng nó vẫn không chịu chết, quyết đuổi cùng giết tận hai chàng. Hai người không ai bảo ai, liền mỗi người cầm lên một hũ dầu nữa quăng vào con quái vật. Ngọn lửa cháy dữ dội hơn, nhấn chìm con quái vật vào trong biển lửa. Vậy là tàn đời con quái vật. Hai chàng liền sử dụng khinh công thoát ra khỏi căn nhà đó. Cứ vào lúc trời tảng sáng, hai chàng mệt mỏi rũ người liền nằm ra mà ngủ thiếp đi. Mặt trời vừa ló dạng, có vẻ như sự bình yên đã trở lại sau một đêm kinh hồn táng đờm. Bây giờ chỉ còn Ít Hùng và Đoàn Việt. Lão còn đã mất dạng từ lâu. Ít Hùng lúc này lên tiếng: Chúng ta đã mất đi hai người anh em. Còn lão còn đã cấu kết với bọn đạo tặc ở nơi này để dẫn dụ và cướp giết. May mà chúng ta có chút bản lĩnh, nếu không chết tức tưởi dưới bàn tay của bọn chúng rồi. Có điều bây giờ chúng ta bước vào tình cảnh tiến thoái lưỡng nan, không biết là nên tiến hay là lùi đây. Đoàn Việt ngồi trầm ngâm, mắt chàng phóng ra xa khu rừng trước mặt, rồi vươn ánh mắt xa hơn nữa là ngọn núi cao sừng sững khu na ở đằng sau. Nó vừa tạo một cảm giác cuốn hút mê hoặc, vừa tạo một cảm giác ma mị, tàng ẩn âm khí ở bên trong ngọn núi. Chàng lúc này liền lên tiếng: Chúng ta dù sao đã đi đến nơi đây, mặc dù lão còn là kẻ dẫn đường cho chúng ta cũng đã mất, nhưng mà ngọn núi này có nhiều lời đồn thổi về kho báu xa xưa. Bây giờ chúng ta đã tới đây, có quay về thì cũng trở lại cái cuộc sống nghèo khổ trước đây. chi bằng cứ dấn thân mạo hiểm đi tới, dù sao cũng là một chuyến phiêu lưu. Em tin chúng ta sẽ có thành quả xứng đáng. Hơn nữa dù không có vàng bạc châu báu thì cũng có những vị thuốc linh dị. Hoặc chúng ta khám phá cái ngọn núi này, để mà sau này có kẻ nào như chúng ta, chúng ta sẽ là kẻ dẫn đường để kiếm tiền công. Em nghĩ như vậy là Chu Toàn và ba bốn đường đều có lợi. Không biết anh tính như thế nào? Yết Hùng ngước đôi mắt lên trời, đôi mắt kiên định, nói với giọng chắc nịch. Chúng ta đã trải qua nhiều chông gai, giông tố, đám giặc cỏ dữ tợn mà chúng ta còn chẳng sợ, thì sợ gì cái ngọn núi ma quỷ trước mắt này? Đi thì cũng đã đi, đến thì cũng đã đến, có quay về thì cũng mất công, mà lại không còn mất hai người anh em nữa. Chẳng lẽ để họ chết vô ích? Thôi thì cứ làm theo ý của em, vì dù sao chúng ta cũng là kẻ gan dạ, quả cảm, há sợ đám yêu ma quỷ quái. Vậy quyết là như vậy. Đoàn Viễn có vẻ trầm ngâm qua những biến cố dữ dội từ hôm qua đến giờ, chẳng còn chưa kịp định thần và soi xét mọi thứ. Bất chợt chàng bật khóc khi không kìm nén được những dòng nước mắt cứ trực rơi xuống. Chàng nói: "Vâng anh, phải mình quyết vậy. Anh trai của em đã mất, em đau lòng quá. Dù sao chúng ta làm việc gì cũng nên quyết định làm tới cùng, lại tiếp tục lên đường thôi nào." Nói rồi toan lên đường thì đằng sau có tiếng nói vọng tới, hóa ra của lão chủ quán trọ. Hắn nói: "Các người định đi đâu? Chỉ các người phóng hỏa đốt căn nhà trọ của ta, nay định nói đi là đi, mau đền cho ta, nếu không đừng trách ta độc ác." Hai chàng Ít Thùng và Đoàn Việt ngạc nhiên quay lại khi thấy tên lão chủ quán trọ. Hai chàng tưởng hắn đã chết ở cái xó xỉnh nào đó, nay tự nhiên lại thấy mặt ló ra. Ít Thùng lên tiếng: "Ta tưởng lão đã chết ở xó xỉnh nào đó, nay lại thấy lão. Chẳng phải hôm qua tất cả mọi người đều trông thấy con quỷ cầu nhân và đám quỷ hòa đầu đó ư? Chúng vào tàn phá giết hại đám người, chỉ còn ta và em ta và lão còn đã chạy thoát, mất tung tích. Rồi trước đó khi mà đám cướp vào giết hại hết khách trọ thì ngươi ở đâu? Lúc đó chúng ta tưởng ngươi đã chung số phận với khách trọ rồi chứ?" Lão chủ quán trọ cất lên một giọng cười lớn, đôi mắt gian xảo không ngừng ném về hai chàng trai một ánh mắt đầy tà khí và ác hiểm. Lão lúc này lên tiếng: "Cái đám quỷ hoài nhân là cái đám ở trên núi Khu Na. Chúng ban đêm xuống chỗ có người để ăn thịt người. Còn cái con quỷ cầu nhân đầu tiên chính là lão Còn, đã bán linh hồn cho quỷ dữ khi lên núi Khu Na. Đám quỷ dữ trên núi đã ký sinh vào người của lão Còn, mà chính lão Còn cũng không biết nữa. Rồi nói nó mới chuyển cái ký sinh đó vào em của các người mà biến thành cái con quỷ cầu nhân đó." Yết Hùng kinh hãi thốt lớn: "Thì ra là như vậy. Đến bây giờ ta đã rõ ngọn ngành. Thằng nào mà ta vẫn luôn thắc mắc tại sao lại xảy ra những cớ sự như vậy." Lão chủ quán trọ lại nói tiếp: "Chưa hết đâu. Cái đám cướp đó chính là ta đã cấu kết với chúng để cướp của những kẻ đã đến đây, hay là những kẻ trở về từ Khu Na đó. Họ bắt những kẻ như các ngươi phải lên núi Khu Na để kiếm vàng bạc cho bọn ta. Các ngươi nghĩ sao khi mà đám cướp ở đây bao nhiêu lâu mà khu trọ vẫn bình an, còn những kẻ bề chết dưới lưỡi đao của bọn chúng thì vất đi đâu? Chính là để cho lũ các ngươi ăn nó. Có điều các ngươi chỉ ăn đồ do các ngươi mang đến, nên là ta không để cho các ngươi ăn được món đó. Đáng lẽ như kẻ khác thì ta đã có thể hạ độc những kẻ khác dễ dàng, như các ngươi quá cảnh giác, làm đám cướp phải tới để ra tay, thật là quá vất vả." Khi nóng đã bốc lên toàn thân, Đoàn Việt như chít chân ở đó. Chàng quả thật là không thể ngờ rằng ở cái mảnh đất lắm quỷ nhiều ma này lại có tồn tại cả những con ác quỷ đội đốt người. Một mảnh đất dường như bị nguyền rủa không chỉ bởi ma quỷ nơi đây, mà còn bởi lòng người như lão chủ quán trọ, như lão Còn, vì tâm địa ác độc hơn cả thú vật. Chàng phẫn nộ rồi quát lớn: "Hóa ra đây lại chính là cái xào huyệt của lũ cướp. Hóa ra nơi đây là cái lò mổ thịt người. Hóa ra nơi đây lại là nơi tụ tập của đám ma quỷ như đám quỷ cầu nhân, quỷ hòa đầu, hay là cái con nửa người nửa ngợm như lão Còn. Quá sức tưởng tượng. Các ngươi còn không bằng thú vật, hãy đỡ lấy đao của ta." Chẳng kịp nghĩ gì nhiều, Đoàn Việt mặt đằng đằng sát khí, lão ngài mũi kiếm đầy chết chóc về phía lão chủ quán trọ rồi hét lớn: "Tàng Long áp ta!" Đường kiếm ảo diệu như muốn xé không trung lao về phía của quán trọ. Mũi kiếm xoay tròn trên tầng không uốn éo tạo ra những kình lực kinh hồn, cuốn theo gió bụi tung bay mịt mù. Bị đòn bất ngờ nhưng định thần lại rất nhanh, lao hất cát dưới chân của mình vào tràng, rồi nhanh chóng né đường kiếm tuyệt sắc đó. Đoàn Việt lấy tay che mắt bị cát bắn vào mặt, liền xoay ngang người mấy vòng, lộn người lại thủ thế, không ngừng chửi rủa lão chủ quán trọ. Tên cặn bã nhà ngươi, không những tà ma ngoại đạo, lại còn mưu hèn kế bẩn hòng hại ta. Lão chủ quán cười lên khoái chí, lão hất giọng về phía Đoàn Việt. Không những ta biết võ công mà ta còn biết phép thuật, sẽ có nhiều lời hay đỡ đòn của ta. Chiêu hồn vạn quỷ. Vừa dứt lời thì dường như mặt đất rung chuyển, dường như có hàng vạn hình bóng con ác quỷ lao tới như muốn xé xác lấy Đoàn Việt. Lúc này Yết Hồng thấy nguy chẳng liền hét lớn: Tàng binh phục quỷ. Đã chiều cho Đoàn Việt, cả hai cũng không thể ngờ được một kẻ như tên chủ quán trọ lại thâm hậu như vậy. Chàng cất tiếng hỏi: Pháp lực và võ công của hai người quả thật thâm hậu, ta đoán rằng chính ngươi mới là kẻ đứng sau đám cướp giật dây, và cũng chính ngươi là kẻ chùm sỏ của nơi đây. Lão chủ quán trọ cười khoái chí, đôi mắt tự mãn cất lên giọng trịch thượng: Đúng vậy, chính là ta đây, ta chính là chùm của nơi này. Chớ nhiều lời, hôm nay các ngươi phải bước vào cửa tử, nơi đây chính là cửa vào của địa ngục môn. Các ngươi hãy dẫn xác tới thì đừng hòng thoát. Hắn lao tới hai người trong một khoảnh khắc, liên tiếp tung ra đòn thế hiểm hóc. Quỷ ta cước, đỡ lấy chiêu của ta. Hai chàng xoay qua xoay lại đỡ đòn, cước pháp của hắn quá ảo diệu, chè đỡ thật vất vả. Ấy vậy mà hắn đánh dồn dập không kịp thở ra đòn tiếp theo. Quỷ ta sát nhân. Đòn thế vô cùng quỷ dị ma quái, chiêu nào ra chiêu đấy như muốn lấy mạng của hai chàng đến nơi. Sau bụi mịt mù có vẻ như hai chàng không chống đỡ nổi uy lực quá mạnh của đạo chủ quán trọ. Hai chàng cùng hợp lại một kiếm thế đánh trả. Giáng long tầm ma. Đang tấn công hằng máu bất chợt bị một đòn cước đánh trả, kéo một nhát kiếm dài trên mặt ác nhân. Hắn lồng lộn lên, đưa mắt ánh lên những tia nhìn ác động. Tay bắt ấn, hắn vẽ xuống đất một đạo bùa và lầm rầm câu thần chú, quyết định ra đòn cuối cùng kết liễu trận đấu. Triệu hồi âm binh quỷ tướng mau mau đến đây cho ta sai khiến. Vừa mới dứt lời thì đám âm binh quỷ tướng thấy trỗi dậy từ dưới đất đen, những hình thù kỳ quái dị dạng, chúng kêu gào quằn quại, chỉ muốn lao vào ăn tươi nuốt sống hai chàng. Yết Hồng lúc này nói thầm với Đoàn Việt: Phe này nguy to rồi em ơi, về võ công chúng ta lại còn đấu với chúng, chứ về mấy thứ âm tàng quỷ dị này chúng ta biết đỡ làm sao. Phe này chúng ta lành ít dữ nhiều, thảo nào lão ta tự tin đến vậy, lão biết cả phép thuật. Lão chủ quán trò cười về đắc thắng, hắn liền niệm chú tiếp và chỉ tay về phía hai chàng đang đứng: Hãy giết chúng nó cho ta, hỡi những âm binh quỷ tướng đầu chỗ mặt ngựa. Nói vừa dứt lời thì đám ma quỷ đó ào ào lao tới, thập phần nguy hiểm. Hai chàng còn chưa biết xoay sở ra sao thì bỗng dưng hai bắp đùi của Ít Thùng và Đoàn Việt rung lên bần bật. Hóa ra hai bắp đùi được xăm hai con rồng ở ngay bên, như một điều linh dị mà đến giờ chính hai chàng mới biết nó có thể trừ ma sát quỷ. Đôi rồng bay ra từ chân của Ít Hùng lao tới đám ma quỷ, dựng móng vuốt sắc lẹm, quần thảo dứt tầng không đánh tan cả đám yêu ma quỷ quái. Cũng đồng thời đôi rồng bay ra từ chân của Đoàn Việt đứng đó, dường như muốn đợi lệnh của chàng. Hai anh em nhìn nhau không ai bảo ai, cũng liền thi triển một thế kiếm pháp tuyệt đẹp. Người Đoàn Việt đáp khinh công nhẹ nhàng đứng trên vai của Ít Thùng, cũng đồng thanh đáp: Thiên hợp đạo nhân, tên ác quỷ kia mau mau trả giá. Nói rồi Ít Hồng hất vai một cái để Đoàn Việt lao tới tên chủ quán trọ. Ít Hồng đằng sau cũng lao kiếm tới tương trợ. Đồng thời lúc đó ngay sau hai chàng là đôi rồng từ trên đồi của Đoàn Việt đang bay lơ lửng trên tầng không, cũng theo sau chàng Ít Hồng. Lão chủ quán trọ hoàng hồn thực sự, được kiếm sắc bén để sát khí của Đoàn Việt lao tới, hắn vội vàng né qua một bên. Ngay sau đó lại lật đường kiếm quỷ khúc thần sầu của Ít Hùng. Không kịp đỡ đường kiếm hiểm hóc này, Hắn chỉ kịp đưa tay ra đỡ. Thế nhưng đường kiếm của Ít Thùng xuyên qua bàn tay của hắn, đâm vào trước ngực. Thế nhưng dường như trong người của gã vẫn còn rất mạnh. Đôi mắt của hắn chuyển màu đen ngòm, tỏa ra âm khí lấn át cả dương khí của Ít Thùng. Định thoát khỏi lưỡi kiếm của chàng chưa định kịp thần lại, thì ngay sau chàng đặt đôi rồng lao tới. Cái linh khí mạnh mẽ lấn át cả cái âm khí của đảo chủ quán trọ. Đôi rồng hung mãnh cào thét trên tầng không, dựng đôi móng sắc nhọn, trực chỉ đầu của lão quán trọ lao tới, vẽ lên một thế tuyệt đẹp để kết thúc lão. Song long diệt ma. Vậy là đi đời tên ác ma, từ này hắn hết có thể hại được người nữa. Hai chàng sau khi diệt hắn xong thì mệt mỏi ngồi phịch xuống đất, thở phào nhẹ nhõm. Ít Hùng vừa thở vừa nói: chúng ta có lẽ phải đi nhanh lên không, thì không biết còn chuyện gì xảy ra. Hôm nay chúng ta sẽ tạm nghỉ ngơi, ngày mai sẽ lên đường sớm nhất đoàn Việt. Nhưng trước hết chúng ta phải chôn cất đàng hoàng cho người anh em của chúng ta đã. Đoàn Việt lúc này trả lời: cầu mong cho hương hồn của anh Đoàn Lang và em Hoàng Kiên được siêu sinh tịnh độ, trở về cõi niết bàn. Chúng ta sẽ không bao giờ quên những người anh em của mình, và cũng phải cảm ơn cái hình xăm mà anh em ta đã xăm. Kết tục của nước Nam ta quả là cao thâm tinh diệu, đến giờ em vẫn không thể ngờ được đôi rồng xăm trên đùi là có thể cứu chúng ta, cũng như có thể trừ tà được như vậy. Đêm dần buông xuống, mọi thứ dường như trở nên tĩnh lặng. Ngoài kia trong rừng, trước mặt lấp ló những con dã nữ mặc áo trắng, cứ đung đưa đung đưa theo làn gió. Theo thoáng ngẩn nền trong rừng sâu, cuộc sống đầy những bất ngờ, đầy những cam go, những khổ cực. Mong rằng hai chàng sẽ gặp nhiều may mắn trên con đường tiếp theo. Sáng hôm sau, hai chàng bước vào khu rừng trước mặt. Khu rừng khu na âm u tĩnh lặng, một điều quái lạ. Một khu rừng mà không có tiếng chim chóc hay tiếng động vật thì nó như một điểm gờ, khiến cả nào bước vào cũng có cảm giác bất an lo lắng. Chỉ có tiếng xào xạc của lá cây. Mặc dù trời hừng sáng và khi đi vào khu rừng này, dường như cây cối che gần hết tia nắng mặt trời, hiếm hoi lắm mới thấy tia nắng chiếu xuống nền đất rừng. Một cảm giác sờn cái ốc lạnh lẽo đến tận xương tủy cứ đeo bám hai chàng. Ít Hùng nói với Đoàn Việt: quái lạ, cái khu rừng này ta đi từ nãy đến giờ mà không nghe thấy bất cứ tiếng chim chóc hay là tiếng động vật nào. Hơn nữa trong rừng u ám, tăm tối thế này, nên em phải cẩn thận bám theo. Chẳng may có cứ sự gì chúng ta còn hỗ trợ nhau được. Đoàn Việt liền lên tiếng: trong này tối tăm ông tàng quỷ dị như vậy thì biết đường nào mà đi. Lá cây cũng chẳng hết cả khoảng không bên trên. Mặc dù là ban ngày mà hiếm lắm em mới thấy tia nắng lọt qua được kẽ lá. Ít Hùng vừa đi vừa động viên Đoàn Việt: đừng có lo, mặt trời mọc phía đông, chúng ta cứ đi một đoạn rồi nhìn vào đám lá cây rừng. Thấy phía trước lá chỗ nào sáng hơn chỗ còn lại thì chứng tỏ ánh nắng chiếu vào đó, đích thị nó là hướng đông. Mình cứ từ đó mà suy ra các hướng khác. Em cảm ơn anh, em sẽ bám sát đằng sau. Rừng cô na rậm rạp cây cối, mùi ma khí bốc lên ngùn ngụt nơi đây. Trong này ẩn chứa những bí ẩn giận người, đánh thức mọi nỗi sợ hãi bản năng của con người. Phải những kẻ bào cằn lắm mới dám bước tới nơi đây. Thần linh có lẽ đã bỏ quên nơi này, bỏ quên cái ngọn núi và khu rừng đáng nguyền rủa này. Trong này có đám dã nữ mặc áo trắng, đầu tóc rũ rượi, trang hết cả phần mặt, chỉ hé ra con mắt đầy oán khí, luôn miệng lầm bầm rầm rĩ những lời nói ma mị và đầy nguyền rủa. Khu na đi dễ khó về, khu na đi dễ khó về, khi đi trai trắng khi về hóa ma. Sau những lời nói đó là tiếng cười vọng lên như từ cõi âm ti, làm cho không khí tràn ngập đầy mùi ma quỷ. Hai chàng đi được một lúc thì bắt đầu những tiếng vọng từ đâu xuất phát trong rừng, như những tiếng gọi từ âm ti địa ngục. Tiếng ma oán ngàn năm, cộng sộc vào mùi xú uế đến ngục thở, hòa cùng mùi rễ cây và lá cây mục trong rừng. Khô na đi dễ khó về, khi đi trai trắng khi về hóa ma. Ít Hùng đôi mắt sắc lẹm, cứ như thể chúng phát ra được trong đêm đen. Dò xét xung quanh, cảm giác như lông tay lông chân dựng ngược cả lên. Hai anh em tay lăm lăm thanh kiếm, cũng yên tâm phần nào vì hai chàng đã được một thứ linh khí bảo vệ mình. Đó là đôi rồng đã cứu mạng họ ở chỗ nơi nhà trọ. Trong đêm đen tĩnh mịch trong rừng tiếng nước đập, những đôi tay thò lên từ sâu trong lòng đất đen đúa ẩm thấp. Những đôi mắt đầy oán khí đảo mắt chung quanh, giao giác tìm kiếm mùi của những nhân vật sống, mùi của dương khí đang lan ra trong khu rừng mà ám này. Những tà áo trắng phất phơ lúc ẩn lúc hiện bay trong gió. Tiếng hú một chàng dài tựa như là tiếng vẫy gọi của thần chết nơi địa ngục phát ra từ đám dã nữ khi chúng ngửi thấy mùi của con người. Chúng bắt đầu bay tới nơi của hai anh em Ít Thùng và Đoàn Việt. Sự thèm khát máu tươi của chúng phát điên. Chúng gào thét trong khu rừng với những âm thanh ma quái. Ít Thùng thấy tình thế nguy cấp liền thủ thế kín kẽ. Đôi mắt hoang mang nhìn vào khoảng tối vô định trước mắt của mình, nói thầm với Đoàn Việt: hãy tập trung, ngay khi con yêu ma nào bay tới, chúng ta phải ra chiêu mà tiêu diệt ngay. Đám yêu ma điên cuồng lao tới, những hàm răng sắc nhọn, những âm thanh quỷ dị làm náo động cả khu rừng. Hàng trăm chiếc bóng trắng cứ như vậy thấp thoáng sau những lùm cây ngọn cỏ. Những đôi tay với những ngón tay khẳng khiu, đèn đúa từ mặt đất trồi lên. Ít Hùng liền nói với Đoàn Việt: thật không ngờ trong khu này lại có nhiều loại yêu ma quỷ quái đến như vậy. Chàng gầm lên, đôi mắt long lên sòng sọc lao tới đám dã nữ trước mắt của mình. Ta không sợ các ngươi, muốn chết thì lao vào đây cho ta. Mãnh long phục ma, xuất chiêu như long tàng họa hổ. Đôi mắt như có ánh lửa từ một đường kiếm tuyệt kỹ như hàng ngàn thanh kiếm bao bọc quanh mình, không để cho bất cứ con yêu ma nào đến được gần chàng. Trong khi đó Đoàn Việt cũng không kém cạnh, chàng giờ tuyệt kỹ lão hổ thượng sơn, chiêu pháp hết sức khủng dũng, khi thế át cả yêu khí, uy lực quả thật bạt sơn xuyên địa, không thể nào chống nổi. Hai người đánh từ tầm sáng cho đến chiều, ra chiều thống mệt, mà không hiểu sao lũ yêu ma quỷ quái này ở đâu ra mà lắm vậy. Sức cũng đã đuối lắm rồi, đám ác ma như bị bỏ đói lâu ngày, không thiết sống chết, lao vào điên cuồng say máu, quyết ăn thịt uống máu con mồi của mình tới cùng. Tình thế có vẻ nguy nan, cả Ít Hùng và Đoàn Việt cũng đã thấm mệt. Hai chàng dựa lưng vào nhau, Ít Hùng hơi thở dốc nói với Đoàn Việt: không khéo chúng ta nguy mất em ạ, chúng đông và hung hãn quá, chúng ta chỉ có hai người mà đại đuối sức. Thời phút quan trọng này có lẽ còn đúng một phương cách cuối cùng để cứu mạng mà thôi. Đoàn Việt lại hỏi lại Ít Hùng: em hiểu ý của anh rồi, có lẽ chúng ta chỉ còn cầu khấn rồng thần ra tay tương trợ. Nói rồi hai anh em cùng hô to: triệu hồi rồng thần, xin ngài hãy mau mau hiện linh giúp chúng tôi qua nạn này, chúng tôi ghi nhớ công ơn của ngài suốt kiếp. Lời nói vừa dứt thì hai con rồng từ đùi của Ít Thùng và hai con từ đùi của Đoàn Việt bay ra, tỏa sáng cả một góc căn rừng tối tăm. Lũ dã nữ sợ hãi tột độ, chứ không thể ngờ được rằng uy lực của linh khí rồng lại mạnh đến như vậy. Ánh sáng đi đến đâu là chúng liền bị tan hoại, hủy diệt hết. Đám dân nữ sợ hãi kêu lên: xin các ngài tha cho chúng con, xin các ngài tha cho chúng con, chúng con không dám mạo phạm nữa đâu. Vạn bất đắc dĩ chúng con phải lẩn khuất trong khu rừng khu na này, nơi đây toàn oan hồn vất vưởng, chết oan khuất lắm, mong các ngài từ bi hỷ xả tha cho chúng con. Ít Hùng nghe vậy thì liền nói với rồng thần: xin các ngài rồng thần gượng đã, để tôi hỏi đám yêu ma quỷ quái này. Rồi chẳng lại tiếp: các ngươi là ai, tại sao lại vất vưởng nơi đây, có oan khuất gì thì nói đi, nếu có nửa lời gian dối đừng có trách tà ác nói mau. Đám dân nữ mới khóc lóc thảm thiết trả lời Ít Hùng: chưa còn vốn để những dân nữ, nhưng chẳng may bị bọn giặc Nguyên Mông bắt, rồi mang chúng đến nơi đây làm lễ tế thần, để chúng chôn vàng bạc châu báu cướp được của núi Khu Na về phía trước khi mà đi qua khu rừng này, để chúng con nơi đây bảo vệ vàng bạc châu báu cho chúng để ngày chúng quay lại. Những kẻ xâm được đó làm sao mà thắng được, nên đã bỏ mạng ở nơi chiến địa. Cũng có đám quần bình Nguyên Mông lên ngọn núi đó mà không thấy quay lại nữa, xin các ngài tha cho chúng con, chúng con sẽ dẫn các ngài đến khu núi nà trước mặt. Ít Hùng với cả mừng lên tiếng: được, vậy ta sẽ tha cho các ngươi, nếu có một lời nào gian dối ta sẽ làm linh hồn các ngươi tan hoại, không bao giờ siêu sinh, mau dẫn ta đến núi khu nà. Vâng thưa ngài, chúng con sẽ dẫn ngài đến núi ngay bây giờ. Núi Khona là một ngọn núi cao hiểm trở, cao vút tầng mây, quanh năm u tối. Âm khí bốc lên ngùn ngụt trên núi khiến cho nhiều kẻ e dè sợ hãi. Người ta chỉ biết núi Khona nhiều ma quỷ, mà bến giờ ít thùng mới biết núi Khona còn là nơi giấu của cải lũ quân giặc khốn kiếp Nguyên Mông. Đi đến chân núi, đám dã nữ liền nói với ít thùng: chúng con chỉ có thể đưa các ngài tới đây, chúng con không thể xua đi xa hơn được nữa. Có điều trên núi có bọn quỷ hỏa nhân, ban ngày thì chúng vật vờ trên núi trong hang cùng ngõ hẻm, ban đêm thì chúng tự bứt đầu của mình ra rồi xuống núi kiếm con người để ăn thịt. Lúc đó chúng đã biến thành quỷ hỏa đầu, chắc các ngài đã gặp bọn chúng. Thôi chúng con xin từ biệt tại đây, chúc các ngài may mắn. Ít hôm lúc này liền lên tiếng: các người cũng biết là cái bọn giặc chúng cất giấu vàng ở đâu không? Đám dân nữ liền đáp: chúng con bị hiến tế trong khu rừng, chứ chưa có đưa được lên ngọn núi mà không biết. Thế nhưng mà trước các ngài có một lão già, vậy có vẻ xảo quyệt đi trước. Lão già này là một kẻ nửa người nửa quỷ, bị những con trùng quỷ sống ký sinh trên bản thân của lão mà chính lão cũng không biết. Vì thế lão ta mới có thể đi lên núi dễ dàng mà không bị cản trở. Lão đang ở trên núi, có lẽ chỗ nào có sự hiện diện của lão thì quanh đó chắc chắn chôn giấu của báu, mong các ngài cẩn thận cho. Ít thùng nói lời cảm ơn rồi bắt đầu đi lên núi Khuna. Hai chàng bắt đầu trèo lên ngọn núi cao chót vót. Chỉ trông thấy nửa mặt bên này đã thấy sừng sững cả một góc trời. Trên đi sang bên kia của quả núi chắc cũng mất đến mấy ngày. Trên đoạn đường đi thỉnh thoảng hai chàng đều trông thấy những đầu lâu sưng sọ nằm rải rác trên ngọn núi. Mùi cây cỏ đất đen thấm mùi tử khí và máu người, càng làm cho nơi này trở nên u ám ghê sợ. Trời bắt đầu tối, hai chàng quyết định dừng lại nghỉ chân, thắp đuốc cho sáng rồi ngồi ăn uống và chuyện trò. Đang lúc lim dim ngủ thì bỗng một làn gió buốt lạnh thổi vào, làm cho cả hai đều rùng mình. Trong màn đêm u tịch tối tăm, thấp thoáng là đám quỷ hỏa nhân. Trên đầu của chúng có một đống lửa nhỏ như đám ma chơi, cứ lập lòe trong đêm tối. Người của chúng giống bộ xương khô di động khập khiễng bước đi từng bước, tiến đến phía của hai chàng. Ít hùng lúc này thấy như vậy liền nói to cho đoàn Việt bên cạnh: hóa ra kia là con quỷ hỏa nhân. Nó là cái con quỷ hỏa đầu, vốn chỉ là cây đầu thôi, bây giờ lắp thêm thân thể vào mà thành con quỷ hỏa nhân. Có lẽ chúng ta lại một phen sống dậy rồi em. Thật là may mắn chúng ta cũng nghỉ ngơi ăn uống no đủ rồi. Đến lúc chiến thôi người anh em của ta. Dù sao muốn hơn được người thì cũng phải mạo hiểm hơn người. Nói dứt lời thì Ít Thùng và đoàn Việt lao vào đám quỷ hỏa nhân như tên bắn. Địa thế khu na này lúc này hiểm trở nhưng mà thoáng rộng rãi, không bị gò bó trong không gian hẹp như trong rừng cây. Hai chàng thang hồ thi triển môn võ công thương thượng thừa của mình, cộng với kinh công siêu đẳng. Ở phía ngược lại, đám quỷ hỏa nhân cũng chẳng kém cạnh, còn thì bay con thì nhảy, còn thì đi khập khiễng, còn thì dùng chân tay cào cấu. Nhất là trên đỉnh đầu của chúng có một đống lửa cứ phun khè khè về phía hai chàng, làm náo động và sáng rực cả không gian. Ít hùng dưng mặt đanh lại, chân tay uyển chuyển vẽ vào không trung một chiêu tuyệt thế: nhất kiếm phá vạn ma. Cạnh đó đoàn Việt cũng chẳng kém, chàng hai mắt nhắm nghiền tập trung công lực phát ra một chiêu uy lực khiến đám ma quỷ kinh sợ. Tàng không phi tâm lực, đám ma quỷ nghe con này con khác phun lửa khè khè trên không trung, xem mặt đất mà hai chàng không hề nao núng. Ít hùng đền quát lớn: đám quỷ tham ma bắt nhà các ngươi, mau chết hết cả đi. Giờ bỗng nhiên có một tiếng nổ kinh thiên động địa, từ ở lưng chừng núi có tiếng nổ kinh hồn, đất đá rơi thẳng xuống chỗ Ít Hùng và đoàn Việt cùng lũ ma quỷ. Hay chẳng giật mình, Ít Hùng liền nói lớn: đoàn Việt mau mau thi triển kinh công mà chạy mau, nếu không tan xương nát thịt cả lũ bây giờ. Em biết rồi, anh cũng mau mau mà tránh đi. Nói rồi hàng tấn đất đá rơi xuống, đám yêu ma hầu như lĩnh trọn. Có mấy con quỷ hòa đầu bắt đến không, thế như vậy cũng kinh hãi trốn đi mất dạng. Thực mày thầy, hai anh em đã kịp chạy thoát. Ít Hùng lúc này liền nói với đoàn Việt: Lúc nãy ta nghe tiếng nổ, có lẽ tiếng nổ của thuốc nổ, chứ không phải tự nhiên mà có. Ta đoán rằng có lẽ là của lão còn đặt thuốc nổ để lấy châu báu, hoặc còn lý do gì chắc lão cũng quanh quẩn ở chỗ đó, phải theo dấu tích đó xem thế nào. Nói rồi hai anh em tiếp tục lên đường. Đi được một lúc thì cũng đến chỗ đất đá bị nổ. Đúng như Ít Hùng đã nhận định, lão còn đứng đó đang loay hoay để vứt bớt đất đá khỏi cái cửa hang vừa bị lão làm cho nổ tung. Ít Hùng nóng máu liền lên tiếng chửi rùa lão còn. Lão còn, thì điều mà xảo quyệt kia, hết lần này đến lần khác ngươi hại chúng ta. Này chúng ta đã đến đây rồi, mau nộp mạng đi, bọn ta sẽ không tha cho ngươi. Lão còn quay lại nhìn anh em của Ít Hùng và Đoàn Việt liền cất tiếng cười man dại rồi lên tiếng. Ngay khi đám quỷ hòa đầu lâu vào một chỗ, chúng khẽ lửa làm sáng cả một góc trời. Ta đã cố tình đặt một dàn thuốc nổ hòng giết kẻ bên dưới, nhưng ta không ngờ chính là bọn ngươi. Các ngươi sống dài thật. Đoàn Việt giận dữ lên tiếng. Chúng ta là những người chính nghĩa, lại được thần Phật bảo vệ, không như tên quỷ già xảo quyệt nhà ngươi. Nhà ngươi bị con quỷ trùng nó ký sinh trong thân thể, ngươi có biết hay không? Lão còn đưa ánh mắt nghi ngờ ném về Đoàn Việt cất giọng. Ngươi chắc bị hận thù làm cho mở mắt, làm gì có cái chuyện đó. Đừng có mà nói láo, ta làm sao mà bị ký sinh gì chứ. Chỉ có ta lừa các ngươi chứ làm sao lừa nổi ta. Nói rồi lão còn phóng ám khí về Đoàn Việt, bị bất ngờ chẳng không kịp tránh. Mày thấy Ít Thùng lấy kiếm đỡ cho. Đoàn Việt cả giận nói. Ngươi không những xảo quyệt còn quá độc ác, để cho ngươi sống thì hại biết bao người. Nay ta thay trường hành đạo, chịu chết đi tên ác nhân. Lão còn dở dòng thách thức. Cái hang này là hang ta tình cờ phát hiện ra khi đặt thuốc nổ hại chết các người. Ta chắc chắn trong này có kho báu. Nếu các ngươi không sợ thì đuổi theo ta vào hang này đi. Vừa nói dứt lời thì gã mất hút vào trong hang sâu tối tăm. Đoàn Việt định đuổi theo thì Ít Hùng lên tiếng. Từ từ đã Đoàn Việt, trong đó khả năng có cạm bẫy, chúng ta nên cẩn thận thì hơn. Lão còn rất xảo quyệt nên suy xét mọi việc cho thấu đáo mới ít gặp họa được. Đừng để sự giận dữ làm che mờ đi ý chí. Em cảm ơn anh. Em đã để nỗi giận che mờ đi cả mắt. Vậy chúng ta suy xét làm sao? Có vẻ như đây là một cái hang mới phá chứ không phải là tạo dựng. Chúng ta có thể đuổi theo hắn vào trong. Có điều mất dấu hắn, chúng ta nên nhờ rồng thần dẫn đường. Em đồng ý. Nói rồi rồng thần hiện lên ra hai con rồng đi trước, rồi đến hai anh em của Ít Tùng và Đoàn Việt, tiếp theo là hai con rồng theo sau. Lão còn trong hang tối đen đang loay hoay thì bỗng thấy đằng sau phát sáng. Hóa ra là anh em nhà Ít Tùng và Đoàn Việt. Có điều lại là mấy con rồng thần hộ vệ. Hắn hoảng quá liền cầu khấn. Hỡi những âm hồn quỷ dữ, những tên quan quân Mông Cổ đã bị chết nơi đây để canh giữ kho báu màu sống dậy, để bảo vệ kho báu của các người. Bóng chốc cả chiếc hang rúng động, đất đá lởm chởm, tiếng hú hét dường như đã văng vòng cả cõi địa ngục tối tăm, phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng. Đám ma quỷ là quân sĩ Mông Cổ bị chết ở nơi đây từ khắp các ngõ ngách trong hang cùng cũng ùn ùn kéo tới. Âm thanh làm chấn động bọn quan binh ma Mông Cổ hung hãn kéo tới ùn ùn. Chúng gào rú lên một cách điên loạn, xông vào Ít Thùng và Đoàn Việt cùng mấy con rồng thần bảo vệ hai chàng. Đất đá bụi tung, bỗng nhiên cái lá bùa mà vợ chàng đất thịnh của ngài Phụng Phù đại sư liền phát sáng chói lòa. Nó bay liền không trung, tỏa ra trăm sắc cầu vồng, xoay ba vòng trên không trung. Từ trong đó hiện ra cái linh ảnh của vị đại sư. Ngài liền hét lớn: đám ma quỷ Mông Cổ chưa có làm càn, có ta ở đây, ta đã xuất hồn tới đây để tiêu trừ các ngươi, lấy lại sự bình yên cho con dân thiên hạ. Mau mau chịu chết đi. Nói rồi ngài liền hô lớn: chiêu hồn đại pháp diệt lũ yêu ma quỷ quái. Ánh sáng linh dị từ từ tỏa ra từ pháp trượng của ngài. Chiếc pháp trượng như múa trên tầng không, tỏa ra uy lực kinh hồn khiếp vía. Đám bầm mình Mông Cổ cũng chẳng chịu lép vế. Tên ma tướng Mông Cổ vỗ ngực rồi nói: ta chính là ma tướng Mông Cổ canh giữ kho báu nơi đây. Bất cứ kẻ nào vào nơi này đều không có đường ra, bất kể là ai. Thần đến đánh thần, người đến đánh người, mà đến diệt ma, không kẻ nào thoát được khỏi nơi đây. Ngài đại sư lúc này liền quát lớn: Tiền mà tướng kia chứ có ngạo mạn, mảnh đất nước Nam linh khí ngút ngàn, tàng long ẩn hồ, các người sang đây đất đại bại rút chạy trong đau đớn tủi nhục, giờ lại còn dám ở nơi đây yểm yêu yểm quái ở nước ta. Đám âm hồn bất tán các ngươi sẽ đẩy xuống 9 tầng địa ngục, đó là nơi ở của các ngươi. Dám yểm địa thế nước ta, thật không biết trời cao đất dày, đỡ trưởng của ta đây. Hàng ma phục yêu, cho các ngươi biết thế nào là lễ độ. Ánh trông với uy lực kinh hồn lóe lên làm chói lòa cả một góc hang. Tiền mà tướng cũng chẳng vừa, hắn vừa sử dụng ma thuật Mông Cổ đấu lại với ngài đại sư. Hắn cười gằn lên một tiếng rồi hét lớn: Đỡ lấy chiều của ta đây đại sư, ám hồn kinh ảnh. Cây pháp trưởng xoay tít trên không tạo ra một vòng tròn ánh sáng đa sắc tỏa về mọi hướng. Chớ có ngạo mạn tên cùng ma quỷ dị kia, đây không phải là nơi các ngươi có thể khoác lác chiêu hồn đại pháp. Cầm trong lúc đó có mấy con rồng thần đang quần đảo với đám yêu ma lâu la của tên ma tướng. Những linh hồn của bọn âm binh Mông Cổ đang bay lượn trên không, tạo ra một chuỗi linh hồn to lớn bay vượn trên không, đầu với mấy con rồng thần một trận kinh thiên động địa. Chưa dừng lại ở đó, cái ma khí và con quỷ trùng trong người của lão còn đã bộc phát ma lực của nó. Nó lớn lên và thoát ra cái vỏ bọc là thân xác của lão còn, biến thành chú ma Khu Na, áp sát chừng vồ lấy anh em của nhà Ít Thùng. Cái ma lực đi tới đâu là cây cỏ héo úa cho đến đó. Thử khí sung thiên làm rung động cả ngọn núi Khu Na vốn im lìm bất động bấy lâu nay. Một trận hỗn chiến giữa thế lực chính phái, một bên là tà ma ngoại đạo. Trận chiến một mất một còn trên mảnh đất Khu Na đang diễn ra một cách tàn khốc và khốc liệt. Nó khiến cho kinh động đến cả quỷ thần khắp nơi. Lão đại sư miệng đọc kinh chú. Kinh chú bay lên như một vòng kim cô to lớn tỏa xuống phía dưới tên ma tướng. Hắn liền gào lên đau đớn trong tuyệt vọng, hét lên cầu cứu đám ma quỷ lâu la của chúng: Cứu ta với chúng bay, cứu ta với. Ta sống để chịu nỗi đau đớn về thể xác khi bị giết đi, đến bây giờ một linh hồn lại chịu cái thảm trạng của linh hồn này. Nguyện muôn đời không dám xâm phạm nước Nam. Nghe những lời hối lỗi của tên ma tướng, ngài đại sư lúc này liền nâng tay rồi quát: Hỡi lũ âm binh, ta mang ngoại đạo, ta thấy các ngươi biết giác ngộ, đạo Phật tử bi mau quy y cửa Phật, thì ta sẽ tha không đánh tan linh hồn của các ngươi. Nếu không, linh hồn của các ngươi sẽ tan hoại không bao giờ siêu thoát. Tiền mà tướng và đám âm binh sợ hãi gào to: Xin ngài đại sư tha cho chúng con, chúng con lập tức xuống địa ngục chịu tội, mong ngài được siêu sinh, không bao giờ dám xâm phạm nước Nam. Ngài đại sư lúc này liền nói: Các ngươi đã bị hại chết vô tội, dám xâm phạm nước Nam của ta, tội của các ngươi chất trầm. Này ta đẩy các ngươi xuống địa ngục vô gián để giăn dạy tất cả những kẻ dám xâm phạm mảnh đất linh thiêng này. Nó dứt lời, bốn con rồng thần liền gào đi một tiếng vắng động nhân tâm, ngoàm tên ma tướng và lũ âm binh mang xuống ngục sâu vô gián. Quay lại trận chiến của anh em Ít Thùng và Đoàn Việt đang chiến đấu ác liệt với con chú ma Khu Na. Chú ma mọc ra 12 cái đầu lúc lắc trong không trung, đó chính là 12 cái đầu, cái tỉ phun chất độc, cái tỉ phun lửa, cái tỉ trong miệng đầy dễ rắn độc côn trùng, cái tỉ răng nanh lởm chởm, thân hình đồ sộ như là Atula đang tấn công dữ dội vào Ít Thùng và Đoàn Việt. Thấy tình thế nguy cấp và nguy hiểm, lão đại sư liền niệm chú ném cho ngài chàng 2 viên linh đơn rồi phán: Các con mau nuốt viên linh đơn này vào, lập tức hai thân nhập một, sức mạnh sẽ gia tăng lên gấp trăm. Giờ ông tiếp tục niệm chú để thỉnh 4 con rồng thần về mau khắc nhập vào đôi song kiếm của Ít Thùng. Lúc này 2 anh em đã khắc nhập thành một, cầm thanh bảo kiếm được gọi là Tứ Long Kiếm hô to một tiếng: Để lấy kiếm của ta đây, hỡi tên yêu ma, vạn long diệt ma. Thanh kiếm ẩn tàng rồng thần, kinh lực phát ra thật kinh hồn tán đầm, đất đá trong hang rung lên bần bật, đánh một trường như cơn lốc xoáy. Bên ngoài được bao bọc bởi hào quang sáng chói, trực chỉ tên chú ma Khu Na lao tới, tiếng nổ kinh thiên động địa. Tên chú ma kêu gào thảm thiết chẳng nói chẳng rằng, dũng sĩ dược 2 anh em khắc nhập giờ tạm gọi là Hùng Việt lao tới bồi thêm một nhát chí mạng nữa. Chiêu thức sát khí xung thiên động địa, vạn pháp diệt chú ma, tên ác ma kia đến ngày đền tội. Tên chú ma dính hàng vạn lưới kiếm tuyệt luân, nổ tan xác không còn một mảnh. Sau khi hắn chết, vàng bạc châu báu từ từ trồi ra từ vách đá. Hóa ra bọn chúng đã yểm vàng bạc, chả có khi nào giết hết bọn chúng vàng bạc châu báu mới nổi lên. Sau khi xong xuôi, ngài đại sư liền niệm chú để tách hai chàng ra, rồi hồn của ngài cứ mây ma về trước, còn hai anh em Yết Hùng và Đoàn Việt về sau. Khúc ca cải hoàn trong ngày trở về mừng mừng tủi tủi khi gặp nhau. Thế nhưng có những đầu thường mất mát về những người anh em đã hy sinh. Hai chàng liền về trên đều cho dân làng và mọi người. Tết lại đến trên mảnh đất này, nhà vua tổ chức lễ hội Khu Na, một lễ hội tiêu trừ ma quỷ trong ngày Tết. Mọi người tay trong tay nhìn về một tương lai sáng lạn và nhiều hứa hẹn ở phía trước. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.